trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1741. Tin tưởng bản thân. Diệp Hảo vừa nói xong, vẻ mặt Ngao Chính Hoành hiện vẻ không tin. Diệp Hảo tiện tay vung lên, Ngao Chính Hoành xuất hiện trong không gian khác. Trong tôn ta nếu tính yêu nghiệt cả thầy có 7 tôn. Diệp Hảo nhìn Ngao Chính Hoành trước mặt, nhàn nhạt nói. Ngao Chính Hoành đang muốn nói gì thì khiếp sợ nhìn thấy hình dạng Diệp Hảo thay đổi. Thời gian dần qua một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Viêm Hoàng Tông Tông chủ Diệp Hảo. Ngao Chính Hoành hoảng sợ thốt. Diệp Hảo những năm này quá nổi danh. Không ai không biết hắn cả. Những năm nay cường giả muốn đồng thủ với Viêm Hoàng Tông có rất nhiều, nhưng hiện tại Viêm Hoàng Tông lại phát triển càng ngày càng mạnh. Sau khi nhận ra Diệp Hảo, Ngao Chính Hoành không khỏi thổn thức một tiếng. Thực lực Diệp Hảo tăng lên quá nhanh. Chỉ mới có bao lâu. Chiến lực Diệp Hảo đã lên tới Tiên Vương đỉnh phong, Ngao Chính Hoành tin tưởng Diệp Hảo đã dẫn đầu thế hệ trẻ. Chỉ có thể dùng hai chữ kinh diễm mới có thể hình dung được. Không hổ là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ngao Chính Hoành thầm nói trong lòng. Nếu Diệp Tông Chủ không chê, Đông Hải Long Cung ta nguyện ý đi theo Diệp Công Tử. Ngao Chính Hoành hơi chút trầm ngâm rồi hành lễ với Diệp Hảo. Lựa chọn đi theo Tây Hải Tam Thái Tử, một là vì quan hệ tộc đàn còn là vì Tam Thái Tử rất mạnh. Nhưng bây giờ có được lựa chọn tốt hơn theo Tây Hải Tam Thái Tử làm gì nữa? Và lại Tam Thái Tử hắn ngang ngược càn rỡ, không coi bọn họ ra gì, sau này không biết kết cuộc sẽ ra sao. Diệp Hảo cười như không cười nhìn Ngao Chính Hoành, nói. Đi theo hai chữ này cũng không phải tùy tiện mà nói, ngươi xác định không cần thương lượng với người trong tộc mình. Diệp công tử vừa rồi đã lộ ra thân phận, ta tin bọn Ngao Quang Minh không dám đồng thủ với ngươi. Ngao Chính Hoành nói khẽ. Chuyện này ta toàn quyền có thể làm chủ, không cần thương lượng với người trong tộc. Được. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Hắn vung tay lên triệt hồi không gian bốn phía. Toàn bộ tu sĩ tức khắc nhìn về phía Diệp Hảo. Còn Diệp Hảo thì nhìn về phía Ngao Nhiễm Âm vừa bị thương thức hải tinh thần khẽ động giam cầm hắn đến trước mặt. Toàn thân Ngao Nhiễm Âm không khỏi run lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói. Ngươi muốn làm gì? Nếu ta muốn giết ngươi thì nhất niệm đủ rồi. Diệp Hảo nói xong, một chỉ điểm giữa ngực Ngao Nhiễm Âm. Một cảnh thần kỳ xảy ra. Ngao Nhiễm Âm phát hiện thức hải bị phá nát trước đó đang nhanh chóng khôi phục, chỉ mấy hơi thở đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Khỏi rồi. Ngao Nhiễm Âm kinh ngạc không thôi. Khỏi rồi. Tu sĩ có mặt đương trường kinh trụ. Thương thế Ngao Nhiễm Âm bọn họ rất rõ, không có 5-3 năm thì không thể nào khôi phục được. Nhưng trong tay Diệp Hảo thì nháy mắt đã khôi phục. Ngươi sao làm được? Ngao Nhiễm Âm một hồi lâu mới bình phục lại, hỏi. Nhiễm Âm, nói gì vậy? Ngao Chính Hoành quát lớn. Ngao Nhiễm Âm kinh nghi bất định nhìn về phía Ngao Chính Hoành. Bản thân phạm lỗi gì? Kể từ hôm nay Đông Hải Long Cung ta sẽ đi theo Diệp Công Tử. Ngao Chính Hoành lấy một loại ngữ khí ngưng trọng nói. Sau này ngươi phải xưng hô Diệp Công Tử biết không? Cái gì? Giờ khắc này, không phải chỉ có hai mắt Ngao Nhiễm Âm trừng lớn, mà toàn bộ tu sĩ Đông Hải Long Cung cũng trừng mắt. Minh Lang cùng mấy trăm ngư dân cũng choáng váng không kém. Đông Hải Long Cung không phải rất cường đại. Coi như chiến lực không bằng Diệp Hảo cũng không đến mức phải đầu phục chứ. Vả lại chẳng lẽ bọn họ không biết Long tộc đi theo nhân tộc là phản bội chủng tộc của mình à? Bờ môi Ngao Chính Hoành khẽ động truyền âm nói với mọi người thân phận của Diệp Hảo. Sau khi biết được Diệp Hảo, ánh mắt họ phát sáng lên. Bọn họ rốt cuộc hiểu tại sao lão tổ tình nguyện phản bội chủng tộc để đi theo Diệp Hảo rồi. Nếu bọn họ cũng sẽ không chút do dự nào mà đi theo. đây chính là thiên đại cơ duyên. Công tử, chuyện của Tam công chúa Ngao Ngọc và Minh Lang, người nói nên làm thế nào? Ngao Quang Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này vẫn nên được làm rõ. Minh Lang, ngươi thực lòng yêu thích Tam công chúa. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm rồi nhìn về phía Minh Lang. Tình cảm của ta so với kim loại còn kiên cố hơn. Minh Lang kiên định đáp. Nhưng trước đó lời Ngao Khánh nói ngươi có nghĩ tới hay không, trăm ngàn năm sau ngươi hóa thành một nắm cát vàng, Tam công chúa làm sao sống tiếp? Diệp Hảo bình tĩnh hỏi. Đạt đến trình độ này kiến thức của Diệp Hảo cũng đã quá nhiều. Tình yêu trong truyện cổ tích cũng bình thường nhưng ngoài đời thì khó có thể xảy ra. Lọ lem gả cho hoàng tử sẽ hạnh phúc à? Rất khó. Thứ nhất, hoàng tử đời này không có khả năng chỉ yêu một mình lọ lem, bởi vì cho dù vương đình hay đại thần đều không cho phép chuyện này xảy ra. Thứ hai, gia thế, bối cảnh của lọ lem cũng không thể trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, không hiểu lễ nghi và quy củ quý tộc nàng sẽ làm trò cười cho người khác, cứ thế mãi thì lọ lem kia cũng sẽ muốn thoát khỏi cái lồng giam quyền quý đó thôi. Trong mắt Minh Lang lộ ra vẻ ưu tư suy nghĩ. Thật lâu sau, hắn nhìn về phía Tam công chúa nói. Tam công chúa, Minh Lang không xứng với người. Minh Lang, trước đó ngươi không phải đã nói, chỉ cần có tình yêu thì một túp lều tranh hai quả tim vàng vẫn hạnh phúc mãi mãi sao? Thân thể Ngao Ngọc mềm mại run lên, đôi mắt ửng đỏ nói. Nhưng nếu ở cùng nhau, sao có thể chịu được nỗi đau khổ chia ly? Minh Lang nhẹ nhàng lắc đầu. Ta tin bây giờ rời xa ngươi sẽ đau khổ nhưng so với sinh ly tử biệt sẽ giúp ngươi bớt thống khổ hơn. Nói xong ánh mắt Minh Lang nhìn về phía Diệp Hảo. Xin tiền bối đưa ta đến một nơi mà không ai biết. Bây giờ Minh Lang không lo cho an toàn tộc nhân nữa. Đông Hải Long Cung khẳng định sẽ không bắt họ. Không, ta không muốn chia tay. Ngao Ngọc hô lớn. Trong mắt Minh Lang lộ ra vẻ đau đớn, nhưng nhìn không quay lại nhìn nàng. Minh Lang biết rõ bản thân nếu quay lại nhìn nàng bản thân sẽ không thể rời đi nữa. Ta đưa ngươi đi Viêm Hoàng Tông. Lúc này Diệp Hảo mở miệng nói. Viêm Hoàng Tông sẽ cung cấp cho ngươi tài nguyên tốt nhất. Nếu ngươi có thể trong 300 năm đặt chân đến tiên vương cảnh, ngươi có thể mạnh dạn theo đuổi Tam công chúa. 300 năm? Tiên vương cảnh? Sao có thể? Minh Lang không có tư chất tu tiên, đời này dù vận dụng tài nguyên bù đắp, có thể đi đến tiên chủ cảnh cũng không tệ rồi. Tu sĩ Đông Hải Long Cung kinh hô. Minh Lang cũng ngẩn người. Tiền bối, ngươi nói tiên vương cảnh? Đúng thế. Nghe vậy trong mắt Minh Lang lộ ra vẻ khổ sở. Ta dù không phải tu sĩ, nhưng biết rõ tiên vương cảnh này có ý nghĩa gì. Ngươi không có niềm tin vào chính mình như vậy. Diệp Hảo nhìn Minh Lang hỏi. Ta tin tưởng bản thân. Minh Lang trầm mặt một lúc rồi nói. Vậy ngươi sợ cái gì? Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Dù trong 300 năm ngươi không thể đặt chân đến tiên vương nhưng chí ít ra ngươi có thể kéo dài tuổi thọ, có thể xa xa nhìn nàng, làm bạn với Ngao Ngọc, ngươi không muốn như thế. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1742. Gây hấn. Toàn thân Minh Lang chấn động. Chợt hắn nhìn Diệp Hảo, nghiêm túc nói. Xin tiền bối đưa ta đi Viêm Hoàng Tông. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, một đạo thần hồn phân thân xuất hiện bên cạnh hắn. Nói cho đường tông chủ, dựa theo tiêu chuẩn chân truyền đệ tử bồi dưỡng Minh Lang. Thần hồn phân thân nhẹ gật đầu xé sách không gian rời đi. Sắp tới ngươi cũng phải nỗ lực nhiều hơn. Diệp Hảo nhìn về phía Tam công chúa Ngao Ngọc nói. Cái gì? Ngao Ngọc vẻ mặt mờ mịt nói. Chân truyền đệ tử Viêm Hoàng Tông không có ai không đặt chân được đến tiên vương. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ngao Ngọc kinh sợ. Toàn bộ Đông Hải Long Cung tu sĩ cũng hết hồn. công tử, ta muốn biết Viêm Hoàng Tông các ngươi thật có thể bồi dưỡng Minh Lang trở thành tiên vương. Ngao Ngọc trấn tĩnh một hồi lâu mới hỏi. Không sai. Cho dù Minh Lang không có bất kỳ tư chất tu hành nào. Không sao. Diệp Hảo nói đến đây dừng một chút nói. Nhưng mà Minh Lang muốn trong 300 năm đặt chân đến tiên vương cần gian khổ gấp mấy lần so với thường nhân. Ta tin Minh Lang có thể làm được. Ngao Ngọc trầm giọng nói. Diệp Hảo từ chối cho ý kiến. Công tử, sắp tới người có dự định gì? Ngao Quang Minh nhẹ giọng hỏi. Tìm Tây Hải Tam Thái tử gây chuyện. Diệp Hảo cười nói. Tây Hải Long Cung so với ta càng mạnh hơn. Ngao Chính Hoàng nhắc nhở. Có bán thần không? Không có. Không có bán thần thì không sao. Diệp Hảo nói đến đây tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Đông Hải Long Cung các ngươi có cách mua dược liệu và vật liệu đẳng cấp cao không? Có. Diệp Hảo tiện tay đưa cho Ngao Chính Hoàng một cái túi càn khôn. Chỉ cần dược liệu và vật liệu đẳng cấp cao toàn bộ đều mua tiên thạch, nếu không đủ thì ngươi cứ đến Viêm Hoàng Tông lấy. Nói xong câu này Diệp Hảo rời đi. Thần niệm Ngao Chính Hoàng quét một cái túi càn khôn một cái không khỏi giật mình. 800 ức thượng phẩm tiên thạch. Diệp Hảo bây giờ cũng đã không cần trung phẩm tiên thạch. Có thượng phẩm tiên thạch còn cần dùng trung phẩm chi nữa. Trừ phi não bị uốn. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Nội bộ Tứ Hải cũng không yên ổn như trong tưởng tượng. Những năm nay luôn âm thầm tranh giành thế lực. Mà từ lúc Tây Hải Tam Thái tử quật khởi, Tứ Hải tranh đấu không còn kịch liệt như trước, bởi vì Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải luôn cố ý nhường cho Tây Hải. Diệp Hảo hôm nay đi đến giao dịch phường của Tứ Hải. Mà phường thị này ngoại trừ yêu tộc của Tứ Đại Long Cung ra còn có không ít nhân tộc cùng ma tộc. Bởi vậy giao dịch ở đây mười phần náo nhiệt. Diệp Hảo đang đi lòng vòng thì không khỏi ngừng bước. Hắn đi tới sạp hàng của một lão già, hỏi. Hạt châu này bán thế nào? 10 vạn. Lão già nhìn hắn thản nhiên nói. Thành giao. Diệp Hảo nói. Ta nói thượng phẩm tiên thạch. Lão già kia lườm Diệp Hảo một cái. Diệp Hảo còn chưa nói gì thì một thiếu niên tuấn tú thân mặt bạch y tay cầm quạt bên cạnh nói. Đây chỉ là một viên dạ minh châu bình thường. Như thế nào cũng không đáng giá 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Diệp Hảo nhìn bạch y thiếu niên một cái, trong mắt không khỏi mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Bạch y thiếu niên bị Diệp Hảo nhìn có chút run rẩy thì quát hỏi. Chỉ cảm thấy dung mạo ngươi rất đẹp. Diệp Hảo cười một tiếng nói. Diệp Hảo muốn nói ngươi muốn nữ giả nam trang thì cũng nên giả giống một chút. Ngươi không phải nói nhảm. Thiếu niên kia nói xong kéo sợi dây buộc tóc màu trắng sau lưng. Diệp Hảo cười cười rồi đưa cho lão giả kia một cái túi càn khôn. Ngươi xem đi. Lão giả dùng thần niệm quét qua một cái rồi nói. Viên phệ độc châu này thuộc về ngươi. Phệ độc châu. Thiếu niên kia giật mình. Đây là hạt châu do phệ độc hải thú vẫn lạc hóa thành, bởi vì nó phát quang giống như dạ minh châu, bởi vậy rất nhiều tu sĩ đều ngộ nhận nó là dạ minh châu. Diệp Hảo nhẹ giọng giải thích. Ngươi đang nói ta không có mắt. Bạch y thiếu nữ hừ một tiếng. Bởi vì trước đó ta từng gặp qua phệ độc châu giống như vậy, nếu không thì ta cũng có thể nhìn nhầm. Diệp Hảo cười nói. Nghe Diệp Hảo nói thế, vẻ mặt bạch y thiếu niên có hơi suy nghĩ. Phệ độc châu. Nếu phệ độc châu thì chẳng phải giá bán từ 30 đến 50 vạn. Ai nói không phải. Vị này thật may mắn. Lúc tu sĩ bốn phía thảo luận, một tướng sĩ thân mặc khải giáp nhanh chân đến trước mặt Diệp Hảo. Giao phệ độc châu ra. Diệp Hảo còn chưa nói gì thì, sắc mặt bạch y thiếu niên đã trầm xuống nói. Tại sao muốn hắn giao ra phệ độc châu? bởi vì ta nghi ngờ viên phệ độc châu này là viên mấy ngày trước Tây Hải bị mất. Ngươi đừng quá đáng. Bạch y thiếu niên nổi giận. Lý do gì đây? Chuyện này ta khuyên ngươi không nên quản. Tướng sĩ kia lườm bạch y thiếu niên một cách nói. Đúng vậy, chuyện này ngươi thật không cần lo. Diệp Hảo kéo bạch y thiếu niên sang một bên. Ngươi có biết vị này là ai không? Bạch y thiếu niên tức giận nói. Là ai? Thì về Tây Hải đại thái tử Hoa Áo. Một con chó thôi mà. Ngươi nói cái gì? Hoa Áo tức giận quát. Ta nói ngươi là một con chó, đã nghe rõ chưa? Diệp Hảo nói xong nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hắn, trong khoảnh khắc rút lấy chiến kiếm đang treo lơ lửng bên hông hắn, chiến kiếm cắt ngang cổ hắn, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Nơ gơ u v quy quy o y, có biết ngươi đang làm gì không? Trong mắt Hoa Áo lộ ra sát khí đằng đằng. Diệp Hảo mỉm cười, tay nâng kiếm soạt ngang, cái đầu của hắn đã bị chém xuống. Ngươi! Bạch y thiếu nữ chỉ Diệp Hảo không biết nên nói gì. Mà lúc này nguyên thần Hoa Áo xuất hiện cách đó không xa, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh nộ nhìn Diệp Hảo. Tây Hải Long Cung ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói với chủ tử ngươi chuyện này, nếu Tây Hải Long Cung không thể cho ta một lời giải thích hợp lý, ta sẽ tự mình đăng môn chất vấn. Ánh mắt Diệp Hảo lạnh như băng nói. Có gan ngươi ở đây chờ. Hoa Áo dẫn đến cực hạn. Nghĩ lại, Hoa Áo hắn dù sao cũng lơ a hơn y e nơ kêu Tây Hải Long Cung tê. Nếu không cũng không có tư cách làm thị vệ của đại thái tử. Nhưng hiện tại Diệp Hảo không những làm nhục hắn, càng làm nhục toàn bộ Tây Hải Long Cung. Trong lòng Hoa Áo xác định Diệp Hảo tội tử. Khoảng thời gian này ta sẽ đợi ở đây. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Hắn luôn muốn tìm cớ gây chuyện. Lần này thì tốt rồi. Tây Hải đại thái tử xuất hiện cũng đỡ phải cực bản thân đi kiếm hắn. Nguyên thần Hoa Áo rời khỏi, bạch y thiếu nữ liền lên tiếng. Ngươi có biết mình chọc vào ổ kiến lửa rồi không? Sợ cái gì, không phải còn có ngươi sao? Diệp Hảo cười như không cười nhìn nàng. Sắc mặt bạch y thiếu niên soát một cái thay đổi. Nàng có chút hốt hoảng nói. Có quan hệ gì với ta? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1743. Hà thần gả tôn nữ. Bạch y thiếu nữ tên Ngao tuổi lần này nữ giả nam trang chính vì giải sầu một chút. Thế nhưng nàng lại không ngờ tới liên lụy đến Tây Hải đại thái tử. Việc này không liên quan đến ngươi. Ngươi nếu không phải nói Hoa Áo là thị vệ Tây Hải đại thái tử, ngươi cảm thấy ta có thể dưới cái nhìn của vạn người mà đánh hắn sao? Diệp Hảo nhìn Ngao tuổi nói khẽ. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Ta không hiểu ý ngươi. Người nào không muốn ở trước mặt mỹ nữ biểu hiện một chút? Mỹ nữ? Ngao tuổi nói đến đây trừng lớn hai mắt. Ngươi làm sao biết ta là nữ tử? Trang phục này của ngươi, đồ đần cũng nhìn ra. Diệp Hảo im lặng nói. Có nam tử nào cơ ngực phát triển như ngươi không, vả lại ngươi có gặp qua nam tử nào mặt bôi son phấn chưa? Không được nói nữa. Diệp Hảo nhún vai. Cho nên chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm, không phải sao? Ngao tuổi nghĩ cảm thấy thật đúng có chuyện như vậy. Thế nhưng ngươi cũng phải nhìn xem người ta có thân phận gì chứ. Ngao tuổi có chút ảo não nói. Vào lúc đó ta làm sao có thể nghĩ đến điểm ấy nữa. Diệp Hảo cười nói. Ngươi còn cười chuyện này Tây Hải đại thái tử khẳng định sẽ không bỏ qua. Ngao tuổi nói xong đại não điên cuồng vận chuyển. Để ta nghĩ một chút, đúng rồi, có cách. Ngao tuổi bỗng nhiên nghĩ ra. Ngày mai Hà thần chọn rể, nếu ngươi có thể lấy được ưu ái, cho dù Tây Hải đại thái tử cũng không dám động tới. Hà thần. Diệp Hảo giật mình. Cửu khúc Hà thần. Ngao tuổi nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. chẳng lẽ ngươi không biết? Thực lực Hà Thần rất mạnh. Diệp Hạo trầm ngâm một chút hỏi. Cấp bậc bán thần cũng không phải ta có thể biết được. Ngao Tuệ lắc đầu. Đi thử. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra thần sắc hứng thú. Diệp Hạo nghĩ dù sao cũng chả có chuyện gì làm, không bằng đi nhìn chút. Vậy ngươi nhanh một chút đi theo ta. Ngao Tuệ vội nói. Hà Thần. Cường giả bán thần thất trọng thiên. Mà tin tức Hà Thần chọn rể này đã nhanh chóng truyền khắp thất trọng thiên, rất nhiều thiên kiêu cử đầu đều rối rít tiến về phủ để Hà Thần. Khiến Diệp Hạo kinh ngạc là Ngao Tuệ không dẫn hắn tiến tới phủ để Hà Thần mà là mang hắn đến một tiệm pháp bảo. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Diệp Hạo nhìn về phía Ngao Tuệ nói. Tòa dị bảo các này là sản nghiệp của đại tôn nữ Lạc Ngư Lan của Hà Thần. Ngao Tuệ nhẹ giọng nói. Nếu ngươi chọn chúng vị này thì có thể toàn lực ứng phó theo đuổi nàng. Lạc Ngư Lan. Diệp Hạo nhai nhai nhấm nuốt một cái tên này, hỏi lại. Thực lực Lạc Ngư Hà thế nào? Hình như là thiên kiêu, nhưng thiêu phú chủ yếu nàng là luyện khí, nghe nói hiện tại đã đến vương cấp trung gian luyện khí sư. Vương cấp trung giai luyện khí sư. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên. Kỳ thật đến cảnh giới tiên vương mọi người ít nhiều đều nắm giữ luyện khí thuật. Nếu không đến lúc đó chẳng lẽ ngươi còn phải trông cậy vào khí vương luyện chế vương cấp pháp bảo cho mình. Nhưng những tiên vương này luyện chế pháp bảo đều là cấp thấp nhất trong vương cấp. Nói cách khác chính là vương cấp nhất phẩm. Thế nhưng hiện tại Lạc Ngư Lan lại có thể luyện chế vương cấp trung phẩm cũng không đơn giản. Đây cũng là lý do Diệp Hạo sinh ra một chút hứng thú. Đợi đến lúc hai người Diệp Hạo vào dị bảo các mới phát hiện thanh niên tu sĩ ở đây không có 1000 cũng có 800. Mà những thanh niên này dù kém cỏi nhất cũng là thiên kiêu. Thiên kiêu thất trọng thiên nhiều thế nhỉ. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn Ngao Tuệ. Tôn nữ bán thần chọn rể hấp dẫn không những thiên kiêu cử đầu thất trọng thiên ta mà còn lục trọng thiên, ngũ trọng thiên, tứ trọng thiên thậm chí nhất trọng thiên nữa. Ngao Tuệ giải thích đến đây đột nhiên nhớ ra. Ngươi không phải tu sĩ thất trọng thiên sao? Không phải. Khó trách ngươi dám lỗ mãng đắc tội với Tây Hải Đại Thái Tử. Ngao Tuệ tựa hồ hiểu ra. Diệp Hạo quét mắt bốn phía một cái. Tạo sao ta không thấy thân ảnh của Lạc Ngư Lan? Ngươi muốn nhìn thấy Lạc Nơ Gơ U V Quy Quy Cơ Lan. Lúc này một thanh niên đứng bên người Diệp Hạo, danh mãnh nói. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Muốn nhìn thấy Lạc Ngư Lan rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể phát giải bất kỳ một trong những vấn đề phía trên đều có thể thấy nàng. Người thanh niên chỉ từng mặt bình phong cách đó không xa nói. Diệp Hạo theo phương hướng người thanh niên kia chỉ nhìn sang. Một châm đề này đều là luyện khí chi đạo. Đúng vậy, cho nên nếu ngươi không phải luyện khí sư thì nên từ bỏ tâm tư này đi. Người thanh niên vừa nói đến đây nhìn thấy Diệp Hạo nhanh chân đi tới phía những bình phong tiếp đó, dưới sự chấn kinh của toàn trường lấy xuống một đạo bình phong cầm bút xoát xoát viết lên. Vị này là ai? Chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ hắn có thể phá giải câu đấu Ngư Lan tiểu thư lưu lại? Ngay lúc tu sĩ toàn trường đang trao đổi, bình phong trong tay Diệp Hạo toát ra một đạo kim sắc quang huy. Người thanh niên vừa mới chào phúng Diệp Hạo ngạc nhiên nói. Hắn thật sự giải được. Chỉ khi viết được câu trả lời chính xác bình phong mới có thể toát ra kim sắc quang huy. Mà lúc này, một thiếu nữ vô cùng kinh diễm cùng một thị nữ đồng hành mà đến. Khuyên quốc khuyên thành. Gặp một lần ngộ trung thân. Ta yêu nàng. Tu sĩ thiên kiêu cử đầu giữa sân nhìn nữ tử vô cùng kinh diễm trước mắt, trong mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Không chút nào nghi ngờ người đi ra chính là Lạc Ngư Lan. Đôi mắt phượng của Lạc Ngư Lan lộ ra một nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn. Vị công tử này, mời. Lạc Ngữ Lan phát ra lời mời về phía Diệp Hạo. Từ đã. Lúc này một thanh niên mặc kim sam vượt ra khỏi mọi người. Tài hoa xuất chúng. Phong mang tất lộ. Trương Dương tùy ý. Bởi vì thanh niên này đi tới không hề nhìn thiên kiêu bốn phía. Vị này là ai? Diệp Hạo hỏi Ngao Tuệ. Cháu ruột Kim Tàm thực lực cự đầu. Ngao Tuệ truyền âm với Diệp Hạo. Nghe đồn tu vi trận đạo của Kim Phong rất cao, từ 10 năm trước đã đặt chân đến vương cấp trung giai. Cháu ruột Kim Tàm. Diệp Hạo nhìn Kim Phong một cái, không biết nên nói gì. Lão tổ Kim Phong còn thiếu hắn một cái thiên đạo nhân tình. Đương nhiên Kim Phong không biết người trước mắt chính là an nhân trong tộc mình. Ngươi không biết ta. Kim Phong nhìn Diệp Hạo không vui nói. Ta cần phải biết rõ ngươi hả? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi lại. Ngươi. Trong mắt Kim Phong lóe ra hàn quang nhàn nhạt, bất quá cân nhắc đây là nơi nào Kim Phong vẫn nhìn xuống, hắn nhìn về phía Lạc Ngữ Lan nói. Ta cảm thấy phá giải một đề không có tư cách lấy được sự ưu ái của Lạc tiểu thư. Vậy ngươi cảm thấy phá giải bao nhiêu đề mới thích hợp? Trong mắt Lạc Ngữ Lan lộ ra yêu kiều, hỏi. Kim Phong nhìn lướt qua nói. Một châm đề trận đạo này, ta cảm thấy chỉ có 30 đề giải được tiểu thư có thể hiểu được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1744. Không cam lòng. Kim Phong nhìn lướt qua, nói. Trên một châm đề trận đạo này, ta cảm thấy tiểu thư chỉ giải được 30 đề. Nghe vậy ánh mắt Lạc Ngữ Lan không khỏi sáng lên. Không sai, toàn bộ đề ta đều biết đáp án, nhưng 70 đề trong đó ta vẫn không thể hiểu được. Lạc tiểu thư không hiểu cũng bình thường, vì 70 đề này dù vương cấp trung giai cũng phải tốn công sức lắm mới hiểu được. Kim Phong cười nói. Ngươi biết sao? Diệp Hạo hỏi ngược lại Kim Phong một cách nói. Ta đương nhiên không biết. Ngươi không biết thì nói cọng lông gì. Diệp Hạo nó đến đây chỉ vào một cái bình phong nói. Ngươi nói cho ta biết ngươi giải ra mấy đề. Ta bây giờ có thể giải ra 8 đề, nếu cho ta một chút thời gian mà nói làm 20 đề cũng không đề gì. Kim Phong trầm ngâm một chút đáp. Ta còn tưởng rằng đề nào ngươi cũng biết cơ đấy. Kim Phong nghe Diệp Hạo châm chọc khiêu khích lúc này nổi giận nói. Có bản lãnh ngươi đều giải hết đi. Vậy ngươi chừng lớn hai mắt mà xem nhé. Diệp Hạo nói đến đây thần niệm hóa thành 99 đạo phân biệt viết đáp án lên bình phong. Kim Phong nhìn bình phong Diệp Hạo viết đáp án, khuôn mặt lộ vẻ chấn kinh. Bởi vì 8 đề Kim Phong biết đáp án Diệp Hạo đều viết ra câu trả lời chính xác. Trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Ngữ Lan lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì có một vài vấn đề phía trên là bản ghi chép duy nhất, Lạc Ngữ Lan viết ra vốn cũng chả trông cậy có ai có thể đáp được. Nhưng hiện tại Diệp Hạo lại đáp hoàn hảo, cứ như Diệp Hạo đã sớm biết đáp án của nó vậy. Giây lát sau thần niệm Diệp Hạo đồng thời thu về, 99 bình phong cũng toát ra quang huy sáng chói. Toàn trường xôn xao. Đây không phải thật chứ? Luyện khí thuật của vị này làm sao có thể kinh diễm đến như vậy? Có một vài vấn đề ta cho tới bây giờ còn chưa gặp qua. Trên đề có một vài thứ thuộc về vương cấp cao giai. Thiên kiêu đến đây có không ít người là luyện khí sư, bởi vậy bọn họ biết rõ Diệp Hạo có thể trả lời tất cả đáp án có thể kinh khủng đến mức nào. Lúc này Diệp Hạo nhìn về Kim Phong đang trợn mắt há hốc mồm thản nhiên nói. Ngươi đã thấy qua bên ngoài đáy giếng chưa? Ếch ngồi đáy giếng. Kim Phong nhai nhai nhấm nuốt một chút thì nổi giận quát. Ngươi dám nhục nhã ta. Nói đến đây Kim Phong đánh một quyền về phía Diệp Hạo. Dừng tay. Lạc Ngữ Lan hoảng sợ hô to. Lúc này nàng cũng đã ái mộ Diệp Hạo. Thiên phú luyện khí cường hoành như vậy, tương lai khẳng định có thể trợ giúp nàng. Nhưng Lạc Ngữ Lan không ngờ Kim Phong sẽ nổi giận hạ sát thủ với Diệp Hạo. Nhưng mắt thấy Kim Phong chuẩn bị đánh nát đầu Diệp Hạo, bàn tay Diệp Hạo như thiểu điện nắm được nắm đấm hắn tiếp lấy Diệp Hạo nhẹ nhàng dùng lực bóp nát năm đầu ngón tay Kim Phong, lập tức Diệp Hạo tung một cước đạp về phía đan điều của Kim Phong. Kim Phong kêu thảm một tiếng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi phế tu vi của ta. Kim Phong khiếp sợ nhìn Diệp Hạo. Đương nhiên Diệp Hạo chỉ phế bỏ tu vi nhục thân của Kim Phong. Tu vi nguyên thần vẫn còn nguyên. Nhưng Kim Phong muốn chữa trị đan điều cũng không phải một chuyện đơn giản. Nếu không phải xem mặt mũi của lão tổ nhà ngươi, ngươi cảm thấy ta đơn giản chỉ phế bỏ đan điền ngươi thôi à? Diệp Hạo lạnh lùng nói. Ngươi biết lão tổ nhà ta. Kim Phong giật mình nói. Trở về nói cho lão tổ nhà ngươi, hắn nợ ta hai nhân tình. Diệp Hạo lườm Kim Phong một cái nói. Kim Phong nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái rồi xoay người rời đi. Kim Phong rời đi thần sắc tu sĩ nhìn Diệp Hạo lập tức trở nên khác biệt. Kim Phong là ai? Cháu ruột Kim Tàm lão tổ. Diệp Hạo nói phế liền phế, không có chút do dự. Nếu nói vị này không có bối cảnh thì ai sẽ tin tưởng? Trong mắt Ngao Tuệ đầy hồ nghi. Vị này tựa hồ không đơn giản. Kim Phong không phải tiên vương tứ chuyển thế nhưng hắn lại là cự đầu. Diệp Hạo nói phế liền phế. Ngao Tuệ cân nhắc không phải vấn đề bối cảnh của Diệp Hạo mà tu vi của Diệp Hạo. Ngao Tuệ đột nhiên cảm thấy cho dù Tây Hải Đại Thái Tử đến đây hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Kim Phong là người nói nghiền ép thì có thể nghiền ép sao? Đương nhiên không phải. Như vậy vấn đề đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngao Tuệ ngưng trọng dò hỏi Diệp Hạo. Ngươi đoán xem. Khóe miệng Ngao Tuệ không khỏi giật giật. Đoán đoán em gái ngươi ấy. Vị công tử này, Lạc Ngữ Lan nhìn Diệp Hạo trên mặt lộ ra nụ cười tươi hơn hoa, nói. Không biết ngươi có thời gian tiến về khuê phòng để ta vì ngươi đàn một khúc hay không? Không rảnh. Lúc Diệp Hạo nói ra câu này, ý cười trên mặt Lạc Ngữ Lan lập tức cứng lại. Diệp Hạo sao không theo kịch bản chứ? Ngao Tuệ túm Diệp Hạo một cách lo lắng nói. Ngươi nói loạn cái gì vậy? Hai tôn nữ khác của Hà Thần ta còn chưa gặp, hiện tại nếu đi theo nàng về khuê phòng, ta chẳng phải sẽ chọn nàng ta. Diệp Hạo nhìn Ngao Tuệ nói. Ngao Tuệ nghĩ lại, thật đúng là đạo lý này. Nhưng ngươi cũng không nên đứng trước mặt mọi người nói ra chứ. Không nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Ngữ Lan đều đen hết lại rồi sao? Lạc tiểu thư, chúng ta còn có việc. Ngao Tuệ lôi kéo Diệp Hạo vội vàng rời khỏi dì bảo các. Nhìn theo bóng lưng biến mất của Diệp Hạo trong lòng Lạc Ngữ Lan lóe lên từng đạo tinh quang. Ngươi đừng mơ chạy khỏi lòng bàn tay ta. Nếu như nói trước đó thực lực luyện khí của Diệp Hạo khiến Lạc Ngữ Lan ái mộ theo việc Diệp Hạo thể hiện ra thực lực võ đạo kinh khủng, Diệp Hạo cũng đã trở thành nhân tuyển có 102 trong lòng nàng. Ma ma đi điều tra thân phận của hắn. Lạc Ngữ Lan quay người truyền âm với một bà lão núp trong bóng tối. Diệp Hạo bị Ngao Tuệ dắt ra khỏi dì bảo các, nàng hận rèn sắt không thành thép nói. Ngươi mon chọc giận chết ta à? Thế nào? Diệp Hạo cười nói. Ba khuê nữa của Hà Thần nếu bàn về tài hoa là Lạc Ngữ Lan, nếu bàn về tu vi thì là Lạc Ngữ Mai. Nếu bàn về tướng mạo là Lạc Ngữ Trúc. Ngao Tuệ thở hổn hển mấy ngụm khí thô nói. Hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi đến cùng muốn ai. Ta muốn biết Lạc Ngữ Trúc và ngươi, ai đẹp hơn. Diệp Hạo cười tủm tỉm hỏi. Cái này. Ngao Tuệ thật sự không biết trả lời như thế nào. Nếu quả thật mơ u o b hơn a. Nơi cao thấp mà nói Ngao Tuệ thật vẫn đẹp hơn một chút. Ta đã biết đáp án. Ngươi biết đáp án gì? Ngươi không trả lời thì ngầm thừa nhận tướng mạo ngươi xinh đẹp hơn Lạc Ngữ Trúc một chút. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Như vậy, nếu ta chọn người để cưới, tại sao lại không chọn ngươi? Ngươi cũng đừng đánh chủ ý vào ta. Nghe vậy, Ngao Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng đã đính hôn rồi. Đính hôn? Diệp Hảo đánh giá trên dưới Ngao Tuệ một vòng, nói. Đáng tiếc à? Đáng tiếc cái gì? Một cô nương xinh đẹp như vậy lại không cam tâm tình nguyện bị gả. Ngươi làm sao biết ta gả không cam tâm tình nguyện? Nếu ngươi cam tâm tình nguyện thì khi ngươi nói ra câu kia trên mặt cũng không nên lộ ra vẻ đắng chát như thế. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1745. Mua hết toàn bộ. Nghe vậy Ngao Tuệ trầm mặt lại. Đi thôi. Đi đâu? Lạc Ngữ Trúc. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Diệp Hảo để ý thấy khi mình nhắc đến Lạc Ngữ Trúc, Ngao Tuệ trần trừ giật hắn một cái. Ngươi giật ta làm gì? Nam nhân không ai tốt cả. Nơ gơ u v quy quy o y có ý gì? Tự ngươi biết rõ. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Bản thân hắn chỉ đơn giản muốn nhìn thử Lạc Ngữ Trúc thôi mà. Hắn không có ý nghĩ cưới nàng ta cả. Không lâu sau, Diệp Hảo theo Ngao Tể đi đến Thương Thành trai. Ngươi đừng nói với ta Thương Thành này đo Lạc Ngữ Trúc mở nha. Diệp Hảo nhìn xung quanh một chút, lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Ngao Tuệ gật đầu. Bây giờ Lạc Ngữ Trúc ở đây. Hẳn ở đây. Diệp Hảo nghĩ một hồi, đi đến trước mặt một trung niên chấp sự, hỏi. Thương Thành này ngươi có thể làm chủ không? Không biết ngươi muốn làm gì? Toàn bộ đồ trong cửa hàng này ta đều mua. Cái gì? Trung niên kia không khỏi trừng lớn hai mắt. Ngươi có biết cần bao nhiêu tiên thạch mới có thể mua hết không? Diệp Hảo tiện tay đưa cho hắn một cái túi càn khôn. Đủ không? Trung niên dung thần niệm quét một cái, con ngươi không khỏi co rụt lại. Hắn thấy được cái gì? Hắn thấy bên trong có 300 ức thượng phẩm tiên thạch. Đây không phải hạ phẩm tiên thạch, cũng không phải trung phẩm tiên thạch mà là thượng phẩm tiên thạch. Ngươi thật muốn mua hết toàn bộ đồ của Thương Thành. Lúc trung niên chấp sự nói câu này, toàn thân kích động trở nên run rẩy. Diệp Hảo mua hết toàn bộ số này thì đúng là một con số khổng lồ. Ngươi cảm thấy ta tới đây muốn khoe khoang hả? Vì công tử này, xin ngươi chờ một lát, ta xin phép tiểu thư một chút. Trung niên chấp sự nói xong vội vã rời đi. Mà lúc trung niên chấp sự rời đi, Ngao Tuệ nhìn Diệp Hảo với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi sao có nhiều tiên thạch vậy? Cho dù Ngao Tuệ nàng là tam công chúa Nam Hải Long Cung cũng không thấy qua nhiều tiên thạch như thế đâu. Ngươi đoán xem. Đoán đại gia nhà ngươi. Ngao Tuệ không nhịn được nói tục. Nhìn bộ dáng Ngao Tuệ, Diệp Hảo cười ha hà. Đúng lúc này, một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài đi cùng chấp sự khi nãy ra. Lúc thiếu nữ này xuất hiện trong khoảnh khắc Diệp Hảo cảm thấy trăm hoa đều nở rộ. Trong thiên địa ngoại trừ thiếu nữ này ra cũng không có ai khác. Kinh diễm thoát tục. Khuyên quốc khuyên thành. Lạc Ngữ Trúc bước đến bên cạnh Diệp Hảo thân hình thướt tha nói. Vị công tử này, ngươi muốn mua toàn bộ đồ ở đây. Có vấn đề ca o, nơ, gơ. Không có vấn đề. Lạc Ngữ Trúc nói xong nhìn về phía trung niên bên cạnh. Ngươi hướng dẫn nhân viên ở đây phân loại toàn bộ đồ vật của Thương Thành đóng gói lại. Tuân mệnh. Trung niên chấp sự nói xong rời khỏi. Đóng gói tính toán giá cả cũng cần một chút thời gian, chi bằng mời ngươi đến thư phòng ta đợi một chút. Diệp Hảo nghĩ nghĩ một hồi nói. Cũng được. Thư phòng Lạc Ngữ Trúc nhìn thì đơn giản mà thật ra không hề đơn giản. Diệp Hảo vừa nhìn thấy đã biết rõ nàng là một người rất biết hưởng thụ. Đến lúc hai người Diệp Hảo, Ngao Tuệ ngồi xuống, Lạc Ngữ Trúc lấy ra một ít lá trà rót vào trong ấm. Tử đằng nham trà. Ngao Tuệ lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Ngao Tuệ nói xong nhìn thấy trong mắt Diệp Hảo có vẻ mờ mịt thì giải thích. Tử đằng nham trà cực kỳ hiếm, một lượng phải tốn đến hơn 100 vạn. 100 vạn. Diệp Hảo nghĩ nghĩ liền ý thức được tử đằng nham trà có thể được xưng tụng là mặt hàng xa xỉ. Một lượng có thể ngâm 8 đến 10 lần. Nói cách khác, một chén tử đằng nham trà có giá trên 10 vạn. Đến tiên vương cảnh giới, không lại dùng trung phẩm tiên thạch. Diệp Hảo nâng chung trà lên nếm một cái. Một cỗ nhàn nhạt đắng chát nở rộ bên trong. Nếm thử cách này đi. Lạc Ngữ Trúc lại đưa cho Diệp Hảo một chén thanh thủy. Diệp Hảo uống một ngụm sau đó kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Bởi vì đắng chát trong miệng nhanh chóng chuyển hóa thành hương thơm tuyệt thế. Trà ngon. Diệp Hảo khen thật lòng. Khổ tận cam lai, đây cũng là đặc tính của tử đằng nham trà. Lạc Ngữ Trúc khẽ cười nói. Nghe nói tử đằng nham trà có thể tẩy hết bệnh tật trong người. Ngao Tuệ nhẹ giọng tò mò hỏi thăm. Phục dụng lâu ngày thì có thể. Lạc Ngữ Trúc đón ánh mắt Ngao Tuệ đáp. Ngao Tuệ cười khổ một tiếng. Ai mà xa xỉ đến mỗi ngày đều uống tử đằng nham trà. Lấy cho ta 180 cân. Ngao Tuệ vừa mới nói xong, tiếng Diệp Hảo đã vang lên bên tai nàng. Bên cạnh ngươi có một tên thổ hào nè. Lạc Ngữ Trúc cười khanh khách nói, nhưng mà chợt nghĩ đến điều gì. Tử đằng nham trà chân quý, ở chỗ ta chỉ có 3 lượng, nếu ngươi thích thì ta đưa hết cho. Lạc Ngữ Trúc vừa nói vừa lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Diệp Hảo. Diệp Hảo quan sát thành phần lá trà rồi nói. Cảm ơn. Diệp Hảo cảm ơn cũng chỉ khách khí, bởi vì lần này tiên thạch Lạc Ngữ Trúc lừa mình sợ phải có 10 mấy ức. Mà những lá trà này bất quá cũng chỉ 300 vạn. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh công tử. Lạc Ngữ Trúc rất nhanh nghĩ đến cái gì. Ta họ Diệp. Diệp Hảo trầm ngâm một chút trả lời. Diệp công tử, không biết ngươi có tiện nói cho ta biết tại sao ngươi muốn mua hết đồ của cửa hàng không? Lạc Ngữ Trúc muốn biết vấn đề này. Bởi vì như vậy ngươi sẽ hiện thân. Diệp Hảo cười nói. Chẳng lẽ ta lại cứ thế mà xông vào thư phòng ngươi sao? Lạc Ngữ Trúc bị choáng váng. Đây là lý do gì? Bởi vì muốn nhìn thấy mình mà mua mấy trăm ức thương phẩm. Lạc Ngữ Trúc không biết sở dĩ Diệp Hảo tiêu phí nhiều tiên thạch như vậy để sắm những thương phẩm này chủ yếu bởi vì trong 100 năm tới hắn phải tích trữ tài nguyên càng nhiều càng tốt. Mà muốn tiếp tục bồi dưỡng tướng sĩ Viêm Hoàng Tông thì không thể không mua thêm dược tài và vật liệu. Viêm Hoàng Tông bây giờ không thiếu thượng phẩm tiên thạch, nhưng chỉ dựa vào thượng phẩm tiên thạch tu hành cũng không được. Diệp công tử, nếu vì nguyên nhân này ta cảm thấy ngươi không cần thiết lãng phí nhiều tiên thạch như thế. Lạc Ngữ Trúc nói liền đứng lên. Bây giờ ta tìm nhân viên kêu họ ngừng đóng. Sao có thể chứ? Diệp Hảo ngăn trở Lạc Ngữ Trúc. Đã nói mua thì phải mua. Nếu không sau này ta làm sao còn chỗ đứng. Diệp Hảo đã đề cập đến chuyện nhân cách. Lạc Ngữ Trúc cũng không thể nói thêm gì được. Mà lúc này có một thiếu nữ yêu kiều thước tha đi tới thư phòng. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn Diệp Hảo một cái sau đó lại nhìn về phía Lạc Ngữ Trúc nói. Tiểu thư đại thái tử Tây Hải Long Cung tới chơi. Hắn có chuyện gì à? Lạc Ngữ Trúc giật mình. Tây Hải đại thái tử nói ngươi giao vị công tử này ra. Thiếu nữ kia chần chờ một chút vẫn mở miệng nói. Nói với Tây Hải đại thái tử, ở đây không có người hắn muốn tìm. Lạc Ngữ Trúc suy nghĩ rồi nhìn thiếu nữ kia một cái, trầm giọng nói. Nhưng mà Tây Hải đại thái tử tìm tới cửa, ta nghĩ hắn khẳng định biết rõ vị này đang ở đây. Thiếu nữ kia cảm thấy Lạc Ngữ Trúc càng che giấu sẽ càng bại lộ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1746. Trọng thương Tây Hải Đại Thái Tử. Tây Hải Đại Thái Tử biết thì đã sao? Lạc Ngữ Trúc nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy thiếu nữ kia giật mình, rồi khẽ cắn bờ môi nói. Ta nghe nói Tây Hải Tam Thái Tử đang nhắm tới Ngữ Mai tiểu thư. Vậy thì sao? Lạc Ngữ Trúc lườm thiếu nữ kia một cái, hỏi lại. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Thiếu nữ nghe Lạc Ngữ Trúc nói vậy cũng không chần chờ nữa quay người muốn rời đi, nhưng ngay khi nàng quay người thì nháy mắt một đạo thanh âm băng lãnh vang lên trong thư phòng. Lạc Ngữ Trúc, ngươi tựa hồ quên đi thân phận của mình. Sắc mặt Lạc Ngữ Trúc tức khắc trầm xuống, nàng nhìn về phía một đạo thân ảnh trong chỗ tối. Ma ma, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích? Ma ma là cao thủ âm thầm thủ hộ Lạc Ngữ Trúc. Nhưng bây giờ Tây Hải Đại Thái Tử lại xông vào thư phòng nàng Lạc Ngữ Trúc như thế nào không giận? Ma ma trầm mặt một chút mới nói. Lão nô cần nhắc nhở ngươi một chút, Tây Hải Đại Thái Tử tương lai là đại ca ngươi, bởi vậy hắn có thể tự ý vào đây. Ta không hiểu tại sao Tây Hải Đại Thái Tử lại là đại ca ta. Trong mắt Lạc Ngữ Trúc lộ ra một tia nguy hiểm nói. Hôn sự của Tây Hải Tam Thái Tử với nhị tỷ ngươi đã chắc chắn. Mặc kệ Tây Hải Tam Thái Tử và nhị tỷ ta thật sự có hôn ước không, nhưng hắn không có tư cách xông vào thư phòng ta, đạo lý này ngươi có hiểu không? Lão nô đi mời Tây Hải Đại Thái Tử rời khỏi. Tiếng nói vừa rơi xuống, một lão ẩn thân mặc y phục màu xám xuất hiện bên cạnh Tây Hải Đại Thái Tử, bà nhìn hắn trong miệng phát âm thanh khàn khàn. Mời! Tây Hải Đại Thái Tử nhìn bà lão một cái, chợt lạnh lùng nói. Ta thông báo cho các ngươi vì muốn nể mặt cho các ngươi một chút thể diện, nếu không ngươi cảm thấy ta muốn vào còn phải cần ngươi đồng ý sao? Bà lão lại muốn nói gì thì đại thủ của Tây Hải Đại Thái Tử vung lên về phía lão, luồng thủy khí giống như một đầu du long bao lấy thân thể lão, cho dù lão giãy giụa thế nào cũng không có chút tác dụng. Ngươi! Lạc Ngữ Trúc kinh nộ chỉ Tây Hải Đại Thái Tử quát. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Thế nhân đều nói Hà Thần có ba đích tôn, nếu nói về tài hoa thì phải kể đến Lạc Ngữ Lan, nếu bàn về tu vi thì có Lạc Ngữ Mai, nếu bàn về tướng mạo thì có Lạc Ngữ Trúc, hôm nay gặp một lần quả đúng không sai. Ánh mắt Tây Hải Đại Thái Tử nóng bỏng nhìn Lạc Ngữ Trúc nói. Ta sẽ cầu hôn với Hà Thần. Ta sẽ không gả cho ngươi. Lạc Ngữ Trúc cắn răng nói. Điều này ngươi cũng không quyết định được. Tây Hải Đại Thái Tử ha ha cười nói. Ha ha em gái ngươi. Lúc này Diệp Hảo không nhìn nổi. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Tây Hải Đại Thái Tử âm trầm nhìn về phía Diệp Hảo. Cho ngươi ba lần hô hấp cút khỏi mắt ta, nếu không kết cuộc cũng sẽ giống như thị vệ ngươi hoa áo. Diệp Hảo chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói. Ngươi tự tìm cái chết. Tây Hải Đại Thái Tử nổi giận. Lúc giận dữ, hắn cũng đồng thủ. Tây Hải Đại Thái Tử làm việc xưa nay nổi tiếng ngông cuồng. Người như vậy không chủ động gây chuyện cũng bình thường, nhưng làm sao chịu đựng kẻ khác chọc hắn. Đối mặt một quyền kinh thiên động địa của đối phương, vẻ mặt Diệp Hảo lại rất lạnh nhạt. Giống như vô tư không thèm để ý đến. Cẩn thận! Ngao Tuệ hoảng sợ hô. Ngao Tuệ biết rõ thực lực của Diệp Hảo, nàng cảm thấy Tây Hải Đại Thái Tử cũng không đối thủ của hắn, nhưng mà ai cũng không thể ngờ Diệp Hảo lại không có bất kỳ hành động ngăn cản nào. Phải biết tất cả mọi người khi đạt đến tiên vương cảnh, cho dù chênh lệch 2-3 cảnh giới, nếu ngươi không ngăn cản thì vẫn có khả năng bị trọng thương. Nhưng điều khiến Ngao Tuệ bất ngờ hơn là Tây Hải Đại Thái Tử vọt tới còn cách Diệp Hảo ước chừng 3 mét thì trong mắt liền lộ ra hoảng sợ. Một quyền hắn đánh ra khi nãy rành rành trước mắt đang nhanh chóng hóa thành cho tàn theo gió cuốn đi, quyền bị phá giải nên tiếp theo cánh tay hắn bị phân giải. Tây Hải Đại Thái Tử hoảng sợ kêu một tiếng rồi nhanh chóng lùi lại. Mà lúc này Diệp Hảo lại tiến về phía trước một bước này khiến cho sức mạnh nhục thân Tây Hải Đại Thái Tử toàn thân tiêu tán, nếu không phải lúc nguy cấp nguyên thần của hắn thoát ra thì hắn sẽ vĩnh viễn vẫn lạc. nguyên thần Tây Hải Đại Thái Tử vẫn bị trọng thương. Huyễn diệt không ngừng. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Tây Hải Đại Thái Tử vừa sợ vừa giận chỉ Diệp Hạo quát hỏi. Giận là Diệp Hạo lại dám hạ thủ với hắn, kinh hãi là Diệp Hạo lại có tu vi thâm hậu như vậy. Câu nói này đáng lý ta hỏi ngươi mới đúng. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Tây Hải Đại Thái Tử nói. Tây Hải Long Cung các ngươi ức hiếp trên đầu trên cổ ta, ngươi cảm thấy chuyện này ta sẽ bỏ qua. Tây Hải Đại Thái Tử còn đợi nói gì thì Diệp Hạo lại nói. Nếu Tây Hải các ngươi không cho ta một câu trả lời vừa lòng thì chắc chắn ta sẽ phế hết toàn bộ thế hệ trẻ Tây Hải các ngươi. Tam để ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tây Hải Đại Thái Tử giận dữ quát. Diệp Hạo muốn kiếm chuyện với toàn bộ Tây Hải Long Cung hắn. Ngươi nói Tây Hải Tam Thái Tử sao? Diệp Hạo cười lạnh nói. Bây giờ ngươi không ngại thì có thể báo tin cho hắn, chút nữa ta sẽ đánh tới cửa. Có gan thì ngươi cứ đến. Tây Hải Đại Thái Tử nói xong xoay người rời khỏi. Tây Hải Đại Thái Tử quá rõ tam đệ hắn. Một thân tu vi, một thân tạo hóa của đệ hắn không phải ai cũng có thể so sánh. Đến lúc Tây Hải Đại Thái Tử rời khỏi, Lạc Ngữ Trúc tiến lên phía trước trầm giọng nói. Tây Hải Tam Thái Tử là yêu nghiệt long tộc, nghe nói thân phụ có thái cổ ứng long truyền thừa. Không sao. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Sau khi hắn tự chém tu vi tu lại thì cho dù cùng cấp đối với hắn cũng không vấn đề gì. Mà lần thứ ba tự chém tu vi tu thì hắn tin đồng cấp có thể tự xưng không có địch thủ. Cho dù Như Ý hay Đường Phiên Phiên cũng không phải đối thủ của hắn. Bởi vì bản chất Diệp Hạo tăng cường, tăng phúc trước nay chưa từng có. Càng quan trọng hơn là Diệp Hạo khai sang ra đại đạo của chính mình. Hắn càng hiểu rõ hơn đường đi của bản thân. Vì khai sáng mà Diệp Hạo trước sau hao phí hơn ngàn năm, điều này còn chưa tính đến mấy trăm năm chuẩn bị, bởi vậy nếu nhìn toàn diện Diệp Hạo dùng rất nhiều thời gian. Ai có thời gian này? Ai có tinh lực như vậy? Ai có tư chất như vậy? Nói cách khác, cho tu sĩ có thời gian như vậy, tinh lực như vậy, có tư chất giống hắn, chẳng lẽ còn có nhiều truyền thừa như hắn? Phải biết truyền thừa của Diệp Hạo đến từ ba phương diện. Thứ nhất đến từ các đại tiên vương truyền thừa của Cửu Trọng Thiên, thứ hai đến từ truyền thừa thần quốc thần thành từ bao đời nay, cái thứ ba đến từ vô thượng truyền thừa của Thạch Tượng. Nói cách khác, cho dù tu sĩ có những truyền thừa này đi nữa thì chẳng lẽ hắn lại có một vị thần linh lúc nào cũng truyền đạo giải nghĩa? Không có. Bởi vậy Diệp Hạo sáng tạo ra đại đạo nhất định cử thế vô song. Đại đạo kẻ khác sáng tạo căn bản không thể so sánh được. Ánh mắt Lạc Ngữ Trúc nhìn Diệp Hạo thay đổi. Diệp Hạo trả lời rất bình thản. Không vinh vang, nhưng tự tin, không có thực lực thì nhất định sẽ không bình đối mặt thản như vậy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1747. Lang quân Như Ý. Cứ vậy trôi qua một lúc, Niên Chấp Sự mang theo túi càn khôn đi vào thư phòng Lạc Ngữ Trúc. Tam tiểu thư, cửa hàng có hết thảy 32.4742 kiện thương phẩm. Trung Niên Chấp Sự nói khẽ. Tổng giá trị hàng hóa là 232.4328.4620 thượng phẩm tiên thạch. Hầu hết những thương phẩm này không phải chỉ thuộc về gia tộc Lạc Ngữ Trúc. Phần lớn trong đó đều là hàng ký gửi. Trung cơ toàn năng học sinh trai lơ. Đương nhiên, Lạc Ngữ Trúc sẽ lấy được chiết khấu từ chúng. Có thể nói lần này Lạc Ngữ Trúc có thể kiếm lời vài chục ức. Bỏ số lẻ đi. Lạc Ngữ Trúc nói khẽ. Nghe tiểu thư lên tiếng, Trung Niên Chấp Sự không khỏi tắc lưới. 4.328 vạn a. Nhưng mà suy nghĩ đến việc người ta phải một lần mà bỏ ra một con số khổng lồ để mua thì cũng nên chiết khấu, mà cho dù chiết khấu như thế nào cũng tương đương với con số này. Vị công tử này, toàn bộ thương phẩm đều ở đây. trung niên chấp sự nhìn về phía Diệp Hạo cung kính nói. Hắn hiểu rất rõ thanh niên trước mắt tất có thân phận kinh khủng, bởi vì nếu không, làm sao xuất ra nhiều tiên thạch như vậy. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, ba tên nhóc tròn trịa xuất hiện bên cạnh hắn. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Ba tiểu bàn tử ngây thơ dễ thương khiến Lạc Ngữ Trúc run động. Thật đáng yêu! Lạc Ngữ Trúc cười nói. Xin hỏi công tử, đây có phải Linh Anh? Trung niên chấp sự trần chờ một chút, lên tiếng hỏi. Linh Anh gì? Nói chính xác hơn, những tên nhóc này là Linh Anh đan biến thành, chỉ có thập nhị phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế. Trung niên chấp sự chỉ ba tên nhóc, trầm giọng nói. Thập nhị phẩm tôn cấp đan sư. Nghe được mấy chữ này, vẻ mặt Lạc Ngữ Trúc khiếp sợ hỏi. Diệp công tử, ngươi là thập nhị phẩm tôn cấp đan sư. Diệp Hạo lắc đầu. Hắn là vương cấp đan sư đó. Thập nhị phẩm tôn cấp đan sư đã là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi. Các ngươi phân loại những đồ vật này sắp xếp vào phủ khố đi. Diệp Hạo nhìn ba tên nhóc, nói. Bọn chúng nghe xong nhẹ gật đầu rồi nhận lấy đồ trở về tiểu thiên địa. Đây là tiên thạch còn thừa lại. Trung niên chấp sự lập tức lấy túi càn khôn Diệp Hạo đưa lúc nãy trả về. Diệp Hạo không nhận, mà nhìn Lạc Ngữ Trúc nói. Những tiên thạch còn này coi như tiền đặt cọc, ta cần dược tài và vật liệu đẳng cấp cao. Không biết Diệp công tử cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Nếu không quan tâm đến giá cả thì mấy trăm ức vẫn được. Tiên thao không thành vấn đề. Kinh ngạc lạc trong mắt Ngữ Trúc càng sâu. Nàng muốn biết Diệp Hạo rốt cuộc có thân phận kinh người cỡ nào. Làm sao có nhiều tiên thạch như thế? Phải biết cho dù Lạc gia các nàng cũng không có nhiều như vậy đâu. Đi thôi. Diệp Hạo phất phất tay nói. Đi đâu? Lạc Ngữ Trúc không hiểu hỏi lại. Phượng Các. Diệp Hạo thản nhiên nói. Phượng Các ngươi biết Phượng Các? Ngao Tổ kinh nghi nhìn Diệp Hạo. Ta nhìn thấy Tây Hải Đại Thái Tử đi đến Phượng Các. Diệp Hạo cười nói. Xem ra Tây Hải Tam Thái Tử ở đó. Tây Hải Tam Thái Tử hiện tại hẳn ở Phượng Các. Lạc Nơ Gơ U V Quy Quy Cơ nói khẽ. Nhưng ngươi suy nghĩ kỹ chưa, thật muốn đánh với hắn. Tây Hải Tam Thái Tử không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Đợi chút nữa ngươi sẽ thấy hắn yếu kém thế nào. Vừa nói xong, Diệp Hạo quay người rời đi. Ngao Tụ trầm ngâm nhìn một chút rồi nói với Lạc Ngữ Trúc. Ngươi không cùng đi xem thử sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi theo? Lạc Ngữ Trúc kinh ngạc nhìn Ngao Tụ nói. Trình độ dịch dung Ngao Tụ thực sự quá kém, Lạc Ngữ Trúc liếc qua đã có thể nhìn ra được. Có lẽ vị này sẽ sáng tạo ra một kỳ tích. Ngao Tụ khẽ mỉm cười nói. Kỳ tích gì? Ngươi nói vị này nếu phế Tây Hải Tam Thái Tử thì ta còn cần gả cho hắn không? Yêu nghiệt với yêu nghiệt rất khó phân thắng bại. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện ngoại lệ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Phượng Các do đích tôn nữ của Hà Thần Lạc Ngữ Mai sáng lập. Mà Lạc Ngữ Mai lúc vừa sang lập ra Phượng Các đã được sự ủng hộ rất lớn từ Thiên Kiêu. Thứ nhất, Lạc Ngữ Mai là cường giả cự đầu thứ hai, ra ra nàng là bán thần. Hai nguyên nhân này cũng khiến cho hội viên của Phượng Các trong thời gian trăm năm ngắn ngủi đã đạt đến con số hơn ngàn. Trong số hơn ngàn này thì đã có trên 300 tiên vương. 300 tiên vương. Điều này khiến Phượng Các trở thành thế lực hết sức quan trọng của Thất Trọng Thiên. Mà hôm nay hội viên Phượng Các cơ hồ toàn bộ đều tập trung trong trụ sở chính. Bởi vì một ngày sau, các chủ bọn họ sẽ lựa ra Như Ý Lang Quân. Nhưng mà đám oanh oanh yến yến này toàn bộ đều nhìn về phía một thanh niên. Thanh niên này thân thể thon dài, ăn mặc mãng bào vàng nhạt, trong lời nói tràn đầy tôn quý, giơ tay nhấc chân đều hiển thị rõ uy nghiêm. Thanh niên này không phải ai khác, Tây Hải Tam Thái tử Ngao Tôn. Không thể không nói Ngao Tôn cuồng vọng kiêu ngạo là chính thống Long tộc bọn họ, nhưng bây giờ hắn lại lấy Tôn làm tên. Ngồi bên cạnh Ngao Tôn là một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài. Thiếu nữ ăn mặc trang phục già dặn, phác họa dáng người hoàn mỹ, ánh mắt nàng thỉnh thoảng nhìn Ngao Tôn, sâu trong đáy mắt lộ ra một tia sáng rực. Lạc Ngữ Mai không có tài hoa như đại tỷ Lạc Ngữ Lan, cũng không có tướng mạo xinh đẹp như Lạc Ngữ Trúc, nhưng tu vi nàng lại cao nhất. Lạc gia nhiều dòng dõi như vậy, chỉ mình nàng là cự đầu. Ngao công tử, nghe nói ngươi đối với đan đạo, trận đạo, khí đạo đều có đọc qua, không biết có phải thật không? Lúc này, một hoàng y nữ tử ngồi bên dưới nhẹ giọng hỏi. Thân phận hoàng y nữ tử cũng không đơn giản. Đại tiểu thư truyền nhân hoàng gia Hoàng Bích Hà. Đan đạo, trận đạo, khí đạo ta đều đặt chân cảnh giới vương cấp trung giai. Ngao Tôn nhìn Hoàng Bích Hà kiêu căng nói. Vương cấp trung giai. Cả đan đạo, trận đạo, khí đạo đều đặt chân vương cấp trung giai cảnh giới A. Điều này chẳng phải có nghĩa Ngao Tôn công tử có thể so sánh hơn thua với Diệp Hảo công tử. Khi Ngao Tôn nghe dân tình xung quanh bàn tán, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng nói. Diệp Hảo tính là thứ gì cũng xứng đáng so sánh với ta. Diệp Hảo công tử tất nhiên có danh xưng yêu nghiệt, trong yêu nghiệt thì làm sao có thể chỉ là hư danh. Hoàng Bích Hà phát biểu quan điểm của mình. Diệp Hảo ở lục trọng thiên hoành hành một trận lại không dám lên thất trọng thiên. Ngao Tôn nhìn chằm chằm Hoàng Bích Hà, trong mắt lộ ra từng tia hàn ý. Nếu hắn dám đến thất trọng thiên, ta chắc chắn khiến hắn thân bại danh liệt. Hoàng Bích Hà còn muốn nói gì thì bị nữ tử bên cạnh ngăn cản. Hoàng sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không biết tên gia hỏa Ngao Tôn này có thù tất báo sao? Xảo Linh Nhi, ta nhìn không quen bộ dạng phách lối của hắn thôi. Hoàng Bích Hà thầm nói. Địa vị còn mạnh hơn người. Xảo Linh Nhi bất đắc dĩ lên tiếng. Và lại trong lòng các chủ chúng ta cũng đã nhận định Ngao Tôn là lang quân như ý. Lúc này ngươi nhảy ra không phải làm mất mặt nàng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1748. Lăng kiếm đào xuất hiện. Nghe Xảo Linh Nhi nói vậy, Hoàng Bích Hà trầm mặt. Hoàng Bích Hà là cao tầng phượng các không sai, nhưng luận địa vị vẫn không bằng Lạc Ngữ Mai. Diệp Hảo danh xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt, là ngươi có thể nhục nhã sao? Khiến Hoàng Bích Hà không ngờ, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng phá vỡ trời cao, rồi một đạo thân ảnh mặc kiếm bào xuất hiện giữa không trung. Mà trong khoảnh khắc thân ảnh này xuất hiện, tu sĩ giữa sân đều cảm thấy chiến kiếm trên vai có chút run rẩy. Sau một khắc, chiến kiếm trên vai không bị khống chế bay ra khỏi vỏ kiếm, hóa thành một đạo huy quang. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Đạo thân ảnh kia chậm rãi đi xuống, huy quanh cũng không ngừng rủ xuống. Chuyện gì thế này? Vạn kiếm uy tung. Trong truyền thuyết chỉ có kiếm đạo cường đại đến cực hạn mới có thể làm được điều này. Thượng cổ kiếm tu. Trong mắt Ngao Tôn toát ra quang huy sáng chói nói. Ngươi là ai? Lăng kiếm đạo. Đạo thân ảnh nhàn nhạt trả lời. Toàn bộ xôn xao. Vạn kiếm tông lăng kiếm đào. Yêu nghiệt vạn kiếm tông. Không ngờ Hà thần gả con gái lại có thể hấp dẫn lăng kiếm đào. Lăng kiếm đào những năm nay không phải luôn tu luyện hả? Tu luyện không có nghĩa không thể có nhi nữ tình trường chứ. Ngao Tôn gầm nhẹ một tiếng. Một đạo sóng âm kinh khủng hóa thành một đầu hư huyễn cự long nhào tới lăng kiếm đào. Mi tâm lăng kiếm đào toát ra một đạo kiếm hình ấm ký chém về phía trước. Lúc cả hai chạm vào nhau phá hủy không gian phía trước, phản chấn ra từng đợt sóng khiến toàn bộ tu sĩ hoảng sợ nhìn nhau. Ngao Tôn thấy lăng kiếm đào không hề bị đánh lui, mở miệng nói. Những năm nay ta luôn nghe nói Cửu Trọng Thiên yêu nghiệt kinh diễm như thế nào, hôm nay không bằng nhân lúc này ngươi ta chiến một trận xem sao. Hoàn nghịnh. Lăng Kiếm Đào không thèm để ý đáp. Răng rắc. Hai đạo thân ảnh va chạm vào nhau khiến không gian xung quanh vỡ nát, chợt hai người xông lên thương không. Bọn họ hiển nhiên biết rõ chiến đấu ở đây không thích hợp. Sâu trong thương không, hai đạo thân ảnh không ngừng va chạm. Khiến Ngao Tôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là bản thân khôi phục bản tôn, nhưng nhục thân dĩ nhiên lại không thể áp chế được Lăng Kiếm Đào. Thể thuật. Lăng Kiếm Đào khẳng định vận dụng thể thuật. Nhưng thể thuật thuộc về loại thực lực, chẳng lẽ hắn không cho đối phương dùng. Oanh một tiếng, một đạo kinh lôi từ miệng Ngao Tôn tuôn ra, đạo kinh lôi này nháy mắt đột phá cực hạn không gian, xuất hiện trước mặt Lăng Kiếm Đào. Sắc mặt Lăng Kiếm Đào lạnh lùng, lui về phía sau một chút lấy thế rồi chiến kiếm trong tay chém tới. Trong khoảnh khắc chiến kiếm chém vào kinh lôi, Lăng Kiếm Đào cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ tràn ngập từ trong chiến kiếm luồng vào trong cánh tay hắn. Hắn vội vàng vận chuyển huyền thuật trừ khử lôi đình chi lực trong cơ thể, mà lúc này đạo kinh lôi thứ hai đã đánh tới. Lăng Kiếm Đào hừ lạnh một tiếng, chiến kiếm trong tay bỗng nhiên toát ra một đạo kiếm quang này giống như ánh sáng thi thiên lập địa trong khoảnh khắc chấn nát lôi đình. Kiếm ý của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Ngao Tôn giật mình. Ta có một kiếm có thể chiến thiên hạ. Lăng Kiếm Đào nói xong, vọt về phía Ngao Tôn. Sắc mặt Ngao Tôn đại biến, đồng thời phun ra từng đạo lôi đình. Nhưng cho dù lôi đình kinh khủng thế nào, Lăng Kiếm Đào vẫn kiên định tiến lên. Giết! Lăng Kiếm Đào vọt tới bên cạnh Ngao Tôn chém ra một kiếm. Một kiếm sáng chói. Một kiếm lăng lệ. Một kiếm bá đạo. Ngao Tôn kêu thảm một tiếng, nhục thân lưu lại một cái lỗ to lớn. Bị đau, cái đuôi bên dưới Ngao Tôn đánh tới Lăng Kiếm Đào. Thần long bãi vĩ. Kỹ năng long tộc. Lúc đuôi của Ngao Tôn vung tới, Lăng Kiếm Đào cảm thấy bốn phía không gian đều nhanh chóng đọng lại. Dưới tình huống này, chiến kiếm trong tay hắn vẫn điềm nhiên đâm về phía trước. Mà lúc đâm tới, từng đạo kiếm ý hóa thành từng đạo kiếm quang dũng mãnh, giống như trùng tiêu thần mang. Mặc kệ trước mắt là gì đều có thể đánh xuyên. Trên thực tế một kiếm này của Lăng Kiếm Đào cũng đâm xuyên qua cái đuôi Ngao Tôn, toàn thân hắn dính máu từ trong người Ngao Tôn khoét một cái lỗ xuyên qua. Lúc này tu sĩ bên dưới quan sát thấy cảnh này toàn bộ đều kinh trụ. Ngao Tôn bại. Cái đuôi cũng bị xuyên thủng một lỗ, trận đấu này cũng có chút chênh lịch. Văn minh tu luyện của Cửu Trọng Thiên vốn là cao nhất. Hiện tại tu sĩ Cửu Trọng Thiên càng dung hợp văn minh của những trọng thiên dưới, có thể nói bản chất chúng ta không bằng Cửu Trọng Thiên. Như vậy, Diệp Hảo sao có thể hoành hành thế hệ trẻ Cửu Trọng Thiên? Cũng chỉ có một mình Diệp Hảo đó, những năm nay, tu sĩ thất trọng thiên không phải không có tranh hùng với tu sĩ bát trọng thiên, Cửu Trọng Thiên, thế nhưng kết quả ra sao, các ngươi còn chưa biết. Lúc tu sĩ giữa sân nhao nhao thảo luận, Lăng Kiếm Đào cầm chiến kiếm trong tay lạnh lùng nhìn Ngao Tôn nói. Chỉ dựa vào thực lực dạng này của ngươi cũng có tư cách sĩ nhục Diệp Hảo, ngươi có biết năm đó ta ngay cả ba chiêu của Diệp Hảo cũng không đỡ nổi. Lăng Kiếm Đào nói ra câu này khiến toàn bộ tu sĩ đều kinh sợ. Bọn họ biết Lăng Kiếm Đào thua trong tay Diệp Hảo, nhưng mà chi tiết cuộc đấu bọn họ không hề biết. Ba chiêu. Nghe được hai chữ này, họ đều có cảm giác choáng váng. Cho đến nay bọn họ đều không biết Diệp Hảo rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng hôm nay bọn họ tựa hồ loáng thoáng biết rõ một chút. Ngươi dám sĩ nhục ta. Ngao Tôn lúc này cũng đã hóa thành hình người, nghe vậy hắn không để ý thương thế muốn xông lên, nhưng lại bị Lạc Ngữ Mai ngăn lại. Hôm nay là tiệc trà phượng các ta một năm tổ chức một lần, ngươi dù thế nào cũng để lại cho ta chút thể diện đi. Ngao Tôn trầm mặc một chút rồi nhẹ gật đầu. Hắn không phải người ngu, sao không nghe ra Lạc Ngữ Mai đang giúp mình. Lăng Kiếm Đào cũng không có châm chọc khiêu khích. Mặc kệ như thế nào Ngao Tôn và hắn cùng cấp với hắn. Không cần sĩ nhục quá mức. Lúc tất cả đều từ từ ổn định lại dưới tổng bộ Phượng Các, không bao lâu thì nguyên thần Tây Hải Đại Thái Tử xông vào trong tiệc trà. Tam đệ. Lúc Tây Hải Đại Thái Tử nhìn thấy Ngao Tôn thì la lớn. Lúc này, hai mắt Tây Hải Đại Thái Tử đã đỏ ngầu. Ngao Tôn nhìn thấy bộ dạng đại ca không khỏi giật mình hỏi. Đại ca thân thể huyên. Nhục thân ta bị đánh nát. Toàn bộ tu sĩ kinh sợ. Người nào to gan như vậy lại dám động thủ với Tây Hải Đại Thái Tử. Trong mắt Ngao Tôn lộ ra sát khi đằng đằng. Kẻ nào? Ta cũng không biết. Huynh cũng không biết. Ngao Tôn kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng lúc đánh nát nhục thân ta đã nói đợi chút nữa sẽ đánh đến cửa. Đánh đến cửa. Ngao Tôn nổi giận. Diệp Hạo rõ ràng không xem hắn ra gì. Ngược lại ta cũng muốn biết ai dám đánh lên Phượng Các. Lạc Ngữ Mai cũng nổi giận. Trong lòng Lạc Ngữ Mai đã xem Ngao Tôn là như ý lang quân của mình. Vừa rồi Lăng Kiếm Đào đánh Ngao Tôn cũng bình thường, bây giờ lại không biết ở đâu lòi ra một tên gia hỏa, không những muốn đánh Ngao Tôn, ngay cả Phượng Các nàng cũng không xem ra gì. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1749. Đập! Tiểu tử kia giờ ở đâu? Ngao Tôn nhìn hỏi lại. Tây Hải Đại Thái Tử muốn nói gì thì Lạc Ngữ Mai đã lên tiếng. Ngao công tử, dựa vào tính tình vị kia thì đợi chút chắc chắn sẽ tới Phượng Các. Không bằng ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này dưỡng thương cho tốt, đợi chút nữa lấy toàn thịnh trạng thái hào hào giáo huấn hắn. Ngao Tôn nghĩ một hơi, o, y, gơ, nhẹ gật đầu. Vị kia đã dám chỉ mặt gọi tên tìm tới cửa. Nếu không có một chút bản lĩnh làm sao có thể. Vì vậy, Ngao Tôn cần phải bảo trì trạng thái toàn thịnh. Sau đó, Ngao Tôn nuốt một lá dược vương yên lặng chữa thương. Đặt chân đến tiên vương cảnh, muốn nhanh chóng chữa thương ngoại trừ phục dụng vương cấp tiên đan ra thì chỉ còn cách phục dụng dược vương. Nhưng vương cấp tiên đan quá chân quý, rất nhiều tiên vương đều phục dụng dược vương. Đơn giản trực tiếp lãng phí. Trong khi đó, Diệp Hạo thản nhiên đi tới Phượng Các. Nhìn hai chữ lớn sinh động như thật trước mắt, Diệp Hạo nhìn hai kiều tiếu thị nữ ở cổng nói. Cho hỏi nơi này là Phượng Các. Đúng vậy. Đã là Phượng Các vậy thì đập thôi. Diệp Hạo nói tới đây, bảng hiệu Phượng Các bịch một tiếng vỡ vụn hóa thành mảnh vụn bay đầy trời. Tiếp theo đó, trước ánh mắt khiếp sợ của hai thị nữ đi thẳng vào cửa chính. Động tĩnh của cửa hấp dẫn một nhóm thị vệ chú ý. Ngươi là ai? Ngay lập tức, nhóm thị vệ này bị giam cầm tại chỗ không thể động đậy. Đợi đến khi Diệp Hạo đi xa, bọn hắn mới khôi phục tự do. Vì vậy, bọn hắn trước tiên phát ra cảnh báo có người xâm lấn. Liên tiếp các thị vệ lao đến Diệp Hạo. Nhưng bọn họ chỉ tới gần Diệp Hạo trong vòng 10 trượng sẽ bị giam cầm. Không có người nào ngoại lệ. Cho dù cường giả tiên vương cao cao tại thượng. Mà đợi đến khi Diệp Hạo xuất hiện ở tiệc trà, tất cả hội viên Phượng Các đều lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn. Ngươi là ai? Lạc Ngữ Mai nhìn Diệp Hạo trầm giọng nói. Ngươi không muốn biết ai muốn đánh lên Phượng Các của ngươi à? Diệp Hạo nói tới đây, thân thể Lạc Ngữ Mai bị khống chế lăng không bay tới giữa không trung. Tình huống giống như mất đi trọng lượng. Hoàn toàn không nhận khống chế của mình. Sắc mặt Lạc Ngữ Mai lập tức thay đổi. Dám động thủ với hội trưởng ta xem ngươi chán sống rồi. Tiên vương Phượng Các đều ở đây, ngươi biết mình đang làm cái gì không? Bao vây hắn lại. Ra tay. Hội viên Phượng Các rõ ràng Diệp Hạo không phải đơn giản, nếu không làm sao có thể giam cầm hội trưởng cấp bậc cự đầu, vì vậy, mấy chục vị tiên vương cao thủ trước tiên ra tay. Nhưng công kích của mấy chục vị tiên vương này vừa đánh ra đã hóa thành hư vô, ngược lại bởi vì các nàng lại bị khống chế lơ lửng, cho dù vận dụng gì loại thủ đoạn gì cũng khiếp sợ phát hiện vô dụng. Mọi người cùng nhau ra tay. Vị này là yêu nghiệt. Lúc này, hội viên phượng các nhau nhau ra tay. Nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Công kích của các nàng cách Diệp Hạo 10 trượng thì lại hóa thành hư vô. Mặc kệ hữu hình hay vô hình đều không ngoại lệ. Nhìn hơn ngàn hội viên phượng các không ngừng trôi nổi quanh thân Diệp Hạo 100 trượng, sắc mặt Ngao Tôn trở nên ngưng trọng. Đây là 300 tiên vương. Cho dù Ngao Tôn hắn tâm cao khí ngạo cũng không phải cảm thấy mình là đối thủ. Nhưng giờ tình huống như thế nào tất cả bọn họ đều bị giam cầm. Không có ngoại lệ. Là ngươi hủy nhục thân đại ca ta. Ngươi muốn vì đại ca ngươi tìm lại mặt mũi. Chuyện này dù sao cũng phải có nguyên nhân. Nhưng ai cũng không ngờ Ngao Tôn lại nhận thua. Dưới tình huống bình thường, Ngao Tôn cũng nên ra sân cùng Diệp Hạo sinh tử chiến. Ta nhìn chúng một vật thì về của đại ca ngươi nói đồ vật ta mua là của Tây Hải Long Cung các ngươi gần đây bị đánh cắp. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ta phản bác vài câu thì hắn muốn cho ta vào chỗ chết, giờ ta muốn nhìn một chút Tây Hải Long Cung các ngươi làm sao để đưa ta vào chỗ chết đây. Nghe vậy, Ngao Tôn hận không thể bóp chết Hoa Áo. Mẹ nó chứ. Yêu nghiệt kinh khủng như vậy cũng có thể đắc tội. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, sau đó sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, ngươi xem thế nào. Ngao Tôn nói ra câu này trong lòng đã quyết định đẩy Hoa Áo đi ra. Họa do hắn gây ra. Đương nhiên phải do hắn gánh. Lời của ta ngươi không nghe rõ. Diệp Hạo lắc đầu. Hôm nay ta đến đây để nhìn xem Tây Hải Long Cung các ngươi làm sao đưa ta vào chỗ chết. Vị công tử này, chuyện này Tây Hải Long Cung chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Ngao Tôn ngơ ngác một chút, chợt nói. Còn có, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Nếu ngươi có thể trong vòng 100 trượng quanh người ta hành động tự nhiên, chuyện này sẽ bỏ qua, nếu ngươi làm không được ta sẽ đánh nát nhục thân của ngươi. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Ngao Tôn, nói. Tu sĩ toàn trường đều có một loại cảm giác mộng bức. Cái gì gọi là tùy tiện? Cái gì gọi là bá đạo? Cái gì gọi là tùy ý? Đây là tùy tiện. Đây là bá đạo. Đây là tùy ý nè. Tây Hải Long Cung Tam Thái Tử thì sao? Lão tử hôm nay muốn đánh ngươi được không? Ngươi nhất định phải cùng Tây Hải Long Cung chúng ta không chết không thôi. Sắc mặt Ngao Tôn trầm xuống. Ngao Tôn cho rằng mình đã cấp đủ mặt mũi cho Diệp Hạo. Tây Hải Long Cung các ngươi còn chưa có tư cách cùng ta không chết không thôi. Diệp Hạo nở nụ cười nói. Ta đánh nát nhục thể của ngươi sau đó lại tiến về Tây Hải. Ta sẽ khiêu chiến toàn bộ cao thủ Tây Hải các ngươi một lần. Ngươi cho rằng mình là ai? Ngao Tôn giận tím mặt. Diệp Hạo này trần trụi không để Tây Hải Long Cung vào mắt. Nhiều lời vô ích. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Đến đánh đi. Ngao Tôn trầm mặt một chút lắc mình hóa thành một đầu kim long mấy trăm trượng. Tiếp đó phun ra một đạo kinh lôi về phía Diệp Hạo. Nhưng để hắn khiếp sợ là đạo kinh lôi kia cách Diệp Hạo 100 trượng thì hóa thành hư vô. Biến mất không thấy. Sao có thể? K.A.I. công kích của đám người vừa rồi tới gần Diệp Hạo 10 trượng mới biến mất sao? Vì sao đến lượt mình công kích thì đến 100 trượng đã biến mất? Chẳng lẽ mình quá yếu? Khẳng định không phải. Vậy thì chỉ có một khả năng. Vừa rồi, Diệp Hạo vẫn không hề sử dụng toàn lực. Nghĩ đến đây, tâm tình Ngao Tôn càng không tốt. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Ngao Tôn điều động pháp lực toàn thân liên tiếp phun ra mấy chục đạo kinh lôi. Nhưng mấy chục đạo kinh lôi này chỉ cần đi đến khoảng cách 100 trượng xung quanh Diệp Hạo thì đều biến mất. Ngao Tôn lượn vòng thân thể xông lên không trung. Đợi đến khi hắn lần nữa lao xuống, phía dưới tràn ngập uy áp đầy trời. Uy thế như vậy làm cho Lăng Kiếm Đào cũng cảm thấy choáng váng. Nhưng vẻ mặt Diệp Hạo vẫn mười phần lạnh nhạt. Không chút mảy may quan tâm. Mà đợi đến khi đầu Ngao Tôn đụng vào lĩnh vực trăm trượng xung quanh Diệp Hạo, hắn khiếp sợ phát hiện một cỗ lực lượng vô hình giam cầm đầu mình. Tiếp theo đến thân thể, cái đuôi rồi toàn thân. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1750. Nhận túng. Tuyệt đối lĩnh vực. Một trong ba đại thần thuật tử kinh truyền thụ cho Diệp Hạo. Mà giờ Diệp Hạo đã tu luyện nó đến giai đoạn thứ nhất, cho dù khoảng cách đến giai đoạn thứ hai cũng không có bao xa. Nhưng Diệp Hạo tiến hành một số cải tiến đối với giai đoạn thứ nhất này, khu vực thần thuật trước đó bao phủ 10 trượng biến thành 100 trượng. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao Ngao Tôn vọt tới khu vực cách Diệp Hạo 100 trượng thì thân thể bị khống chế. Trên thực tế, đâu chỉ thân thể Ngao Tôn không bị khống chế, giờ khắc này sinh tử của hắn đều nằm trong tay Diệp Hạo. Nhìn thấy Ngao Tôn cũng bị giam cầm, vẻ mặt Lăng Kiếm Đào có chút bối rối. Ta chỉ là người đi ngang qua. Lăng Kiếm Đào vội vàng nói. Lăng huynh, nhiều năm không gặp, ngươi muốn đi đâu? Diệp Hạo cười nói. Lăng Kiếm Đào giật mình, chợt trừng lớn hai mắt. Ngươi! Thật ra trước đó, Lăng Kiếm Đào cảm thấy giọng nói của Diệp Hạo có chút quen thuộc. Nhưng lập tức bị thủ đoạn của hắn làm chấn kinh. Ngao Tôn cấp bậc yêu nhiệt cũng không thể tới gần trăm trượng xung quanh Diệp Hạo. Chuyện này kinh người cỡ nào? Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Đợi chút nữa chúng ta hào hào uống một chén. Được. Lăng Kiếm Đào gật đầu. Những năm nay, hắn có được không ít thần thông và tạo hóa. Hắn cảm giác chiến lực của mình so với lúc trước mạnh hơn không ít. Nhưng hôm nay nhìn thấy Diệp Hạo như thế, Lăng Kiếm Đào tắt đi tâm tỉ tỉ thí. Mình đích thật tiến bộ một chút, nhưng Diệp Hạo lại cất một bước dài a. Giữa hai bên chênh lệch càng lớn hơn. Thật ra, Lăng Kiếm Đào và Diệp Hạo không có giao tình gì, nhưng không phải Lăng Kiếm Đào không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Diệp Hạo không chừng có thể đi đến đệ tam cảnh thậm chí thần cảnh, trở mặt với người như vậy thì quả thật quá ngu bức. Lúc này, bịch một tiếng, toàn trường tu sĩ khiếp sợ phát hiện nhục thân Ngao Tôn hóa thành tro tàn, tiếp theo một đạo kim quang chật vật lăn ra từ trong nhục thân vỡ vụn. Không phải nguyên thần của Ngao Tôn thì còn là gì? Nhưng nguyên thần của Ngao Tôn vẫn trôi nổi bốn phía Diệp Hạo. Chuyện này không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Nhưng Ngao Tôn lại có thể làm gì chứ? Bởi vì bây giờ sinh tử của hắn đều nằm trong tay Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn Ngao Tôn một chút, nhàn nhạt nói. Nghe nói ba ngày sau ngươi muốn đồng thời cưới Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, ba đại Long Cung công chúa. Thế nào? Ngươi muốn đồng thời cưới Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải công chúa ba đại Long Cung, tại sao không đến Tây Hải Long Cung chuẩn bị hôn sự, ngược lại đến trêu chọc Hà Thần Tôn nữ? Những lời này của Diệp Hạo làm cho Lạc Ngữ Mai giật mình. Diệp Hạo nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ hắn thích mình? Mình phải đáp ứng hay không đáp ứng đây? Trong lúc nhất thời, Lạc Ngữ Mai xoắn xuýt. Công chúa Tam Đại Long Cung chỉ là cơ thiếp, mà Lạc Tiểu Thư mới là chính thê của ta. Ngao Tôn nói tới đây, nhìn về phía Lạc Ngữ Mai. Ngao công tử, ngươi nói lời này có ý gì, ta và ngươi nhưng không có quan hệ gì cả. Lạc Ngữ Mai nghe Ngao Tôn nói như vậy, trầm giọng nói. Ngao Tôn kinh trụ. Ngươi không phải ngầm cho phép. Chỉ ngươi cảm thấy thế thôi. Lạc Ngữ Mai lạnh lùng đáp. Thái độ của Lạc Ngữ Mai làm cho sắc mặt Ngao Tôn trở nên khó coi, mà sau khi Ngao Tôn đảo mắt qua Diệp Hạo lập tức hiểu được. Lạc Ngữ Mai, nếu không bởi vì ngươi có gia gia là bán thần, ngươi cảm thấy ta có thể cưới ngươi làm chính thê. Ngươi nói cái gì? Lạc Ngữ Mai nổi giận. Đạo lý mọi người đều biết, nhưng ngươi không thể nói ra. Ta nói cho ngươi một chuyện, ngươi cảm thấy bỏ ta qua một bên thì có thể gả cho vị này. Ngao Tôn cười lạnh nói. Đây là chuyện của ta. Lạc Ngữ Mai lạnh lùng đáp. Giờ mời ngươi rời đi cho. Ngao Tôn thật sâu nhìn Lạc Ngữ Mai một chút, nói. Lạc Ngữ Mai, hôm nay ta đã thấy rõ bản chất của ngươi. Ta không hiểu ý của ngươi là gì, ta cho tới bây giờ không có hứa hẹn với ngươi cái gì, tất cả đều do ngươi mong muốn đơn phương. Lạc Ngữ Mai cảm thấy mình nhất định phải xử lý chuyện này rõ ràng, nếu không lỡ Diệp Hảo hiểu lầm thì không tốt. Diệp Hảo phất phất tay, tu sĩ toàn trường đều khôi phục tự do. Vì công tử này, vừa rồi Ngữ Mai có chút đắc tội, vẫn xin ngươi đừng trách móc. Lạc Ngữ Mai cúi người hướng Diệp Hảo thi lễ một cái. Nhưng ta trách móc. Làm cho Lạc Ngữ Mai không ngờ là Diệp Hảo nói ra những lời này. Trong lúc nhất thời, Lạc Ngữ Mai không biết nên làm sao trả lời Diệp Hảo. Diệp công tử, ngươi không nên làm khó nhị tỷ ta. Lúc này, một đạo thân ảnh khuyên quốc khuyên thành xuất hiện bên cạnh Diệp Hảo, dịu dàng nói. Ngữ Trúc. Ngươi biết hắn. Trong lòng Lạc Ngữ Mai cảm giác nặng nề. Thật ra luận tướng mạo, Lạc Ngữ Mai xê xích không bao nhiêu so với Lạc Ngữ Trúc. Nhưng cuối cùng vẫn có khoảng cách. Diệp công tử có thể không biết sao. Lạc Ngữ Trúc cười nói. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Lạc Ngữ Trúc, nói. Giúp ta châm một bình trà. Được. Lạc Ngữ Trúc nhẹ nhàng cười đáp. Cái này cho ngươi. Diệp Hảo đưa cho Lạc Ngữ Trúc một bình ngọc. Thần niệm Lạc Ngữ Trúc quét qua lập tức trừng lớn hai mắt. Đây là nước suối gì, tại sao ta cảm nhận được sinh mệnh chi lực nồng đậm? Sinh mệnh chi tuyền. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Nghe sinh mệnh chi tuyền, tu sĩ toàn trường đều hoảng sợ. Bởi vì lúc trước họ thảo luận thì nói đến cấm kỵ sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền có thể tăng lên bản nguyên tu sĩ, đồng thời còn có thể chữa trị tì vết trong quá trình tu đạo. Tăng lên bản nguyên A. Bản nguyên càng mạnh, tương lai đi càng xa. Giờ chữa trị tì vết trong cảnh giới. Trong quá trình tu đạo ai mà không có tì vết? Gần như đều có. Nhưng theo tu vi tăng lên, cho dù cho biết cảnh giới trước của mình có tì vết cũng không có cách nào tu bổ. Nhưng sinh mệnh chi tuyền có thể. Vì vậy, sau khi Diệp Hảo nói ra bốn chữ sinh mệnh chi tuyền, tu sĩ toàn trường há hốc mồm. Chợt ánh mắt của bọn hắn vô cùng nóng bỏng nhìn bình ngọc trong tay Lạc Ngữ Trúc. Bình này là sinh mệnh chi tuyền. Cho dù có được một chén cũng là cơ duyên nghịch thiên. Lá trà vẫn dùng của ta đi. Diệp Hảo lập tức lại đưa cho Lạc Ngữ Trúc một hộp gấm. Thần niệm Lạc Ngữ Trúc quét qua một chút thấy từng trà lá lóe ra nhàn nhạt ban mai, nhưng mà làm cho nàng khiếp sợ là những điểm lấm tấm này không ngờ lại ẩn chứa từng sợi đạo âm. Dư âm quấn quanh. Đây là toái diệp trà. Diệp Hảo nói khẽ. Truyền thuyết, điểm lấm tấm trên toái diệp điệp chính là mảnh vỡ quy tắc. Lạc Ngữ Trúc nói ra câu này, liền hô hấp cũng trở nên dồn dập. Bởi vì lá trà này là tiên trà đỉnh vương cấp. Lạc Ngữ Trúc chỉ nhìn qua giới thiệu trên điển tịch. U-V-K-W-W-M. Diệp Hảo gật đầu. Ta cần hồi phục một chút. Lạc Ngữ Trúc cười khổ nói. Không phải cô không có kiến thức, mà lá trà này, nước suối này quá trân quý. Ngao Tôn, đi thôi. Lúc này, Diệp Hảo nhìn về phía Ngao Tôn mở miệng nói. Đi đâu? Vẻ mặt Ngao Tôn có chút mờ mịt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1751. Giết! Tây Hải Long Cung. Diệp Hảo nhìn Ngao Tôn thản nhiên nói. Tây Hải Long Cung. Ngao Tôn lập tức nghĩ tới điều gì? Ngươi không dẫn đường ta cũng có thể tìm được Tây Hải Long Cung. Các hạ thật không để Tây Hải Long Cung chúng ta trong mắt. Ngao Tôn nói ra câu này trong mắt đầy vẻ âm trầm. Đúng vậy. Làm cho Ngao Tôn không ngờ, Diệp Hạo lại trả lời thẳng thừng như thế. Ngao Tôn lạnh hừ một tiếng rời đi. Diệp Hạo cười híp mắt theo sau lưng. Lăng Kiếm Đào đi theo, trầm giọng nói. Tây Hải có Tiên Vương đỉnh phong. Thì tính sao? Diệp Hạo trả lời làm cho Lăng Kiếm Đào không biết nên nói cái gì. Có Tiên Vương đỉnh phong chẳng lẽ không nên thận trọng một chút? Nhưng tại sao Diệp Hạo biểu hiện vẻ không thèm để ý vậy? Mà sau khi hai người Diệp Hạo rời đi, hơn ngàn hội viên Phượng Các cũng đi theo. Họ cũng muốn biết Diệp Hạo có thể đánh bại Tây Hải Long Cung không? Nếu Diệp Hạo làm được có thể sẽ cải biến lịch sử. Bởi vì những năm nay, Tây Hải Long Cung quá cường thế, ép rất bao nhiêu tộc đàn không kịp thở. Ai biết thân phận vị này không? Chưa thấy qua. Không nghi ngờ chút nào, vị này khẳng định là một yêu nghiệt, chỉ không biết Bát Trọng Thiên hay Cửu Trọng Thiên thôi. Vị này và Lăng Kiếm Đào có quen biết, có lẽ là yêu nghiệt Cửu Trọng Thiên. Nhưng yêu nghiệt Cửu Trọng Thiên không có vị này. Chúng ta biết yêu nghiệt bên ngoài thôi, có lẽ vì yêu nghiệt này ẩn cư thì sao? Trong lúc hội viên Phượng Các đàm luận, Diệp Hạo đã đi tới Tây Hải. Mà lúc này trên Tây Hải xuất hiện 10 vạn tướng sĩ khoác giáp trụ. Những tướng sĩ này cầm trong tay chiến kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về Diệp Hạo đang đi tới. Diệp Hạo nhìn thoáng qua trận pháp do bọn họ đứng tạo thành, khóe miệng lộ ra một đường cong đẹp mắt. Diệp công tử. Lúc này, nơi xa vang lên một đạo diệu âm. Diệp Hạo theo âm thanh nhìn lại. Làm cho Diệp Hạo ngoài ý muốn chính là Lạc Ngữ Lan. Diệp công tử, 10 vạn tu sĩ Tây Hải đã kết thành Thái Ức Chu Tiên Trận, nếu ngươi tùy tiện tiến lên sẽ bị vây khốn trong đó. Lạc Ngữ Lan dùng giọng điệu ngưng trọng nói. Lạc Ngữ Lan xuất hiện làm Lạc Ngữ Mai cách đó không xa trầm xuống, mà sau khi nghe Lạc Ngữ Lan nói thì vẻ mặt nàng hiện lên chút ngưng trọng. Diệp Hạo nhìn Lạc Ngữ Lan một chút, chợt nhấc chân đi lên phía trước. Diệp công tử. Lạc Ngữ Lan vội vàng hô. Ngươi cảm thấy trận đạo của mình cao hơn Diệp huyên à? Lăng Kiếm Đào lại thản nhiên lên tiếng. Lăng Kiếm Đào rất rõ ràng thân phận của Diệp Hạo. Trận đạo đứng đầu cùng giai. Mà giờ tu vi của Diệp Hạo đặt chân vương cấp, trận đạo của hắn khẳng định nước lên thì thuyền lên. Lạc Ngữ Lan giật mình trầm mặc. Ánh mắt Ngao Tuệ lại lóe lên một cái. Lạc Ngữ Lan từ trước đến nay lấy tài hoa xưng danh, chẳng lẽ nàng không biết trình độ trận đạo của Diệp Hạo cao? Hiển nhiên không thể. Nhưng vì sao Lạc Ngữ Lan còn muốn nhắc nhở hắn? Xem ra Lạc Ngữ Lan đã động tâm đối với Diệp công tử. Ngao Tuệ thầm nghĩ trong lòng. Diệp Hạo đặt chân đến vị trí hạch tâm trận đạo, sau đó nhìn về phía một kim bào lão giả nói. Ngươi là chính tự bối. Nghe vậy, lão giả khẽ lắc đầu nói. Ta là nghiễm tự bối. Tây Hải các ngươi có phải không để ta trong mắt? Sắc mặt Diệp Hạo sắc lập tức trầm xuống. Tu vi của nghiễm tự bối có thể cao bao nhiêu? Ngao Nghiễm Tùng giật mình. Diệp Hạo có ý gì? Phía bên mình điều động 10 vạn đại quân tinh nhuệ, 600 tiên tôn, 20 tiên vương, lại thêm cả tiên vương cao giai như mình. Chẳng lẽ còn không coi trọng? Cần xem trọng nhiều hơn nữa mới được hả? Hôm nay, ta đến Tây Hải Long Cung các ngươi lấy một tông đạo. Diệp Hạo nhìn Ngao Nghiễm Tùng nói. Chuyện hoa áo là Long Cung chúng ta sai, nhưng Long Cung chúng ta đã biểu thị nguyện ý bồi thường, sao ngươi còn phải đánh nát nhục thân Ngao Tôn? Ngao Nghiễm Tùng lạnh lùng nói. Thật ra đến giờ, mâu thuẫn giữa song phương đã không thể hóa giải. Chuyện hoa áo chỉ là sai sót nhỏ, Tây Hải Đại Thái Tử ra tay với ta thì sao, nếu không phải ta có một ít thủ đoạn, giờ đã hóa thành một vũng máu thịt rồi. Diệp Hạo cười lạnh nói. ta sớm nghe nói Tây Hải các ngươi bá đạo, nhưng không ngờ bá đạo đến mức độ này. Làm sao hôm nay ngươi ra tay vì chính nghĩa à? Ngao Nhiễm Tùng nhìn chằm chằm Diệp Hạo, nói. Chuyện này ta làm không phải lần một lần hai. Diệp Hạo nhìn Ngao Nhiễm Tùng nói. Nếu ngươi có thể ngăn cản ta ba chiêu chuyện này coi như bỏ qua, nếu không ngăn nổi thì nhục thể của ngươi cũng chờ vỡ vụn đi. Tùy tiện. Ngao Nhiễm Tùng giận dữ. Nhưng chờ đến thời điểm hắn và Diệp Hạo giao thủ, ánh mắt hắn mới lộ ra vẻ khó tin. Nắm đấm của hắn bị đánh nát, cánh tay bị xé nứt, lồng ngực bị kéo đứt. Ngao Nhiễm Tùng tắm máu tươi vô lực rơi xuống nơi xa. Toàn trường xôn xao. Làm sao có thể? Ngao Nhiễm Tùng không phải tiên vương cửu chuyển hả? Chẳng lẽ vị này là tiên vương đỉnh phong? Không thể nào. Ta cũng cảm thấy không thể, vị này nhìn không lớn tuổi lắm. Những tu sĩ này không biết tu vi của Diệp Hạo chỉ có tiên vương bát truyền, nhưng sức chiến đấu của hắn lại có thể vượt ba cảnh giới. Cũng là nói Diệp Hạo có thể chống lại cường giả tiên vương 11 truyền. Ngao Nhiễm Tùng cho rằng tu vi tiên vương cửu truyền của mình rất cao, nhưng khi chiến đấu với Diệp Hạo mới biết mình thấp kém đến thế nào. Lão Tổ, thân hình cung chủ Tây Hải Long Cung Ngao Quang Huy lóe lên xuất hiện bên cạnh Ngao Nhiễm Tùng, mà lúc hắn tiếp được Ngao Nhiễm Tùng cũng phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì trên người Ngao Nhiễm Tùng vẫn lưu lại quyền ý đáng sợ Diệp Hạo oanh ra. Bày trận, cường giả tiên vương Tây Hải Long Cung nhìn thấy cảnh này, cả đám hoàng sợ ra lệnh. 10 vạn tướng sĩ lập tức kết ấm nhanh chóng hóa thành một thể. Một cỗ uy thế minh mông từ tứ cực bát hoang trùng trùng điệp điệp mà ra. Chỗ sâu giữa trung tâm thái ấp Chu Tiên Trận, Diệp Hạo rất bình tĩnh lên tiếng. Các ngươi cảm thấy chỉ có các ngươi có người thôi à? Vừa dứt lời, bốn phía Diệp Hạo xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Ngắn ngủi một hô hấp, bên cạnh Diệp Hạo đã xuất hiện 10 vạn thân ảnh. Mà làm cho toàn trường tu sĩ cảm thấy chấn kinh là những tu sĩ này ngoại trừ 300 người ra thì tất cả đều là tiên tôn. Không ngờ có 300 tiên vương cao cao tại thượng. 10 vạn tiên tôn. 300 tiên vương. Thế lực nào có thực lực khủng bố như vậy? Vị này đến cùng là ai? Không biết vị này có hôn phối chưa? Hội viên Phượng Các nhìn thấy Diệp Hạo đứng chắp tay, trong mắt lộ ra từng cơn sóng gợn. Mà lúc này, 10 vạn chứng sĩ long tộc bao quanh Diệp Hạo lộ khuôn mặt kinh hoàng. Thế thì còn đánh như thế nào? Làm sao ra tay? Bên phía long tộc chỉ có 300 tiên tôn, 20 tiên vương. Mà bên người ta có 10 vạn tiên tôn, 300 tiên vương. Người ta hoàn toàn có thể nghiền ép chết hết mình đó. Diệp Hạo nhìn Trần Nguyệt Lan rồi làm ra thủ thế chém đầu. Trần Nguyệt Lan lập tức hiểu ý của hắn. Giết! Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm e giết phong chương 1752. Dừng tay! Giết! Theo giọng nói của Trần Nguyệt Lan, 10 vạn tiên tôn và 300 tiên vương đồng thời ra tay. Năng lượng kinh khủng lập tức xé rách trận pháp 10 vạn chứng sĩ long tộc liên thủ bố trí. Ngay lập tức tướng sĩ long tộc liên miên hóa thành huyết vụ. Làm sao ngăn cản? Không thể ngăn cản. Chênh lệch giữa song phương thực sự quá lớn. Sau một chiêu, 10 vạn tướng sĩ long tộc còn lại không đến một thành. 10 vạn đại quân tinh nhuệ long tộc chỉ còn lại không tới một thành. Mà một thành tướng sĩ còn lại này phần lớn đã bị trọng thương. Tu sĩ Phượng Các nhìn thấy vậy, khiếp sợ không nói nên lời mà cũng cảm thấy đương nhiên. Bởi vì dựa theo tỷ lệ tiên tôn so sánh bên phía Diệp Hạo có gấp 300 lần long tộc. Giết! Trần Nguyệt Lan lần nữa mở miệng. 10 vạn tiên tôn, 300 tiên vương lần nữa xuất thủ, vô số năng lượng che khuất một thành tướng sĩ còn lại. Đợi đến khi đòn tấn công tan thành mây khói, toàn bộ 10 vạn tướng sĩ long tộc đã ngã xuống. Ngao Tôn ngạc nhiên há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Rống. Lúc này, từ chỗ sâu Tây Hải Long Cung vang lên một tiếng gào thét như kinh lôi. Diệp Hạo liếc qua đã biết, vị này của Long tộc chắc có tu vi Tiên Vương 12 chuyển. Kết trận, ngăn địch. Trần Nguyệt Lan lạnh lùng ra lệnh. 10 vạn tiên tôn, 300 tiên vương nhanh chóng hành động, hợp thành một chiến trận. Mà theo Trần Nguyệt Lan ra lệnh, một vũ tiến kinh khủng phá vỡ chân trời, phóng tới đến chỗ sâu trong Tây Hải. A! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tiếp đó một đạo thân ảnh nhuốm máu xuất hiện giữa không trung. Xương bả vai đạo thân ảnh này bị xuyên thủng, máu tươi tuôn ra như nước chảy. Nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ băng lãnh, nhiệt độ phạm vi ngàn dặm đều giảm mạnh. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Đạo thân ảnh kia nói tới đây, nhào tới vị trí Trần Nguyệt Lan. Vị này nhìn ra Trần Nguyệt Lan là trung tâm trận pháp, nếu giải quyết Trần Nguyệt Lan thì trận pháp sẽ sụp đổ. Mà lúc hắn đồng thủ, Diệp Hạo cũng động. Diệp Hạo hóa thành một thanh chiến kiếm ngút trời. Chiến kiếm tràn ngập kiếm mang đáng sợ không thể nhìn thẳng. Kinh khủng đến cực hạn. Nhìn thấy một kiếm này, hai con ngươi lăng kiếm đào phóng ra ánh sáng ấm ánh huy. Chỉ một kiếm này, hắn rõ ràng kiếm đạo của mình không bằng Diệp Hạo. Những năm nay, lăng kiếm đào tu luyện không ít kiếm đạo. Nhưng hắn còn không có tu luyện hơn nhiều Diệp Hạo. Một kiếm này dung hợp rất nhiều kiếm đạo, cũng là kiếm đạo cao nhất hiện giờ của Diệp Hạo. Đạo thân ảnh kia nhìn thấy Diệp Hạo chém tới một kiếm, lông tơ toàn thân nổ tung, tiếp đó hắn lắc mình hóa thành long thân dài mấy ngàn trượng, long thân gầm thét vọt tới kiếm khí kinh khủng kia. Long tộc là yêu tộc, mà yêu tộc mạnh nhất là nhục thân. Mà khi cả hai chạm vào nhau, khí thế đạo thân ảnh đang lao tới bị ngăn cản. Ánh mắt hắn lộ vẻ kinh nghi, lên tiếng hỏi. Ngươi là ai? Ngao Chính Thái có tu vi Tiên Vương 12 chuyển. Diệp Hạo rõ ràng là thế hệ trẻ, sao lại có chiến lực ngang mình? Diệp Hạo không trả lời mà vận dụng thông huyền chi thuật. Vừa rồi, hắn đã vận dụng thể thuật. Nếu không làm sao có thể chống lại Ngao Chính Thái. Giữa song phương kém nhau một cảnh giới. Sau khi sử dụng thông huyền chi thuật, sức chiến đấu của Diệp Hạo tăng lên một bước, mà đạo kiếm ý chém ra cũng càng thêm mạnh lớn. Phá cho ta. Ngao Chính Thái nhìn thấy vậy, biết không thể kéo dài, chợt lách người qua, cái đuôi mang theo thế như vạn cân vung tới. Kiếm ý Diệp Hạo chém ra ngay cả một hô hấp cũng không kiên trì được mà vỡ vụn. Diệp Hạo quang quác một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Diệp công tử không địch lại Ngao Chính Thái. Diệp công tử không đánh lại không phải rất bình thường sao, phải biết Ngao Chính Thái là cường giả Tiên Vương 12 chuyển đó. Lần này không biết Diệp công tử sẽ làm gì. Rất nhiều thiếu nữ phượng các lo lắng thay cho Diệp Hạo. Ngao Chính Thái nhìn thấy Diệp Hạo phun máu lập tức vọt tới. Mắt thấy Diệp Hạo phải bỏ mạng, móng vuốt Ngao Chính Thái hạ xuống đầu đối phương, đột nhiên Diệp Hạo nhắm mặt lại, mà đợi đến khi hắn mở mắt ra, tinh thần lực kinh khủng hóa thành một nắm đấm. Nắm đấm tung một quyền như kỳ tích oanh Ngao Chính Thái bay xa mấy trăm dặm. Tình huống như thế nào đây? Sao tinh thần lực của Diệp công tử có thể cường đại như vậy? Nhục thân của Diệp công tử không thể gánh chịu được tinh thần lực đáng sợ như vậy mới đúng chứ? Chuyện này không phù hợp lẽ thường. Tu sĩ ở đây đều có thể được xưng hào kiệt. Vì vậy, bọn hắn có thể từ nhục thân Diệp Hạo tính ra tinh thần lực của hắn. Nhục thân là vật dẫn tinh thần lực. Nếu giữa hai bên chênh lệch quá lớn sẽ liên lụy đến nhục thân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bọn hắn phát hiện Diệp Hạo lập tức biến mất, chờ đến khi xuất hiện lại thì đã đứng trước mặt Ngao Chính Thái. Oanh! Hai người chạm vào nhau, kết quả lại Ngao Chính Thái lại một lần nữa bị đánh bay. Nhục thân chi lực của Diệp công tử cũng tăng lên. Chẳng lẽ Diệp công tử vận dụng bí thuật? ta lại cảm thấy vừa rồi Diệp công tử ẩn giấu một bộ phận tu vi. Giao thủ với đỉnh tiêm tiên vương sao có thể ẩn giấu tu vi? Đây nhất định là bí thuật. Lúc những tu sĩ này còn đang thảo luận, Ngao Chính Thái lại giống to. Liên tiếp hai lần bị Diệp Hảo đánh bay, hắn cảm thấy Diệp Hảo đang đánh mặt mình. Tức giận trùng thiên, Ngao Chính Thái trùng sát đánh tới Diệp Hảo. Diệp Hảo huy quyền nghênh chiến. Nhưng Diệp Hảo lại chiến đấu rất gian nan. Lúc này, hắn đã vận dụng thông linh chi thuật, nhưng Ngao Chính Thái dù sao cũng là tiên vương 12 truyền, pháp lực thể nội vượt qua Diệp Hảo rất xa, Diệp Hảo muốn đánh bại hắn thì phải tốc chiến tốc thắng, nếu cứ kéo dài thì Diệp Hảo có thể sẽ thất bại. Giết! Mắt thấy thể nội pháp lực còn không đủ một nửa, Diệp Hảo thi triển đại nhật trưởng pháp. Một trưởng này bổ xuống cả hư không như muốn đốt cháy. Tu sĩ đứng xem xung quanh kinh hô một tiếng lui gấp về phía sau. Cho dù lui ra thật xa vẫn có một loại cảm giác thiêu đốt. Mà ở trung tâm, Ngao Chính Thái cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt. A! Ngao Chính Thái gào hét thảm thiết chống đỡ nhưng đại hỏa vẫn còn tiếp tục tiêu thăng. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Mấy hô hấp sau, Ngao Chính Thái rốt cuộc chịu đựng không nổi cầu xin Diệp Hảo tha thứ. Cầu xin Diệp Hảo tha thứ, chuyện này thật sự rất khuất nhục. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng không lo được mặt mũi của mình nữa. Chỉ là vẻ mặt Diệp Hảo lại không biến hóa chút nào, nhẹ nhàng lấy ra một gốc dược vương cắn xuống một chiếc lá, năng lượng ẩn chứa bên trong lá cây lập tức tràn vào trong cơ thể hắn. Có được năng lượng bổ sung, Diệp Hảo tiếp tục thôi động đại nhật trường pháp. Đã đánh đến mức này, làm sao có thể dừng tay tha cho đối phương? Dừng tay, dừng tay. Dần dần, giọng nói của Ngao Chính Thái ngày càng yếu, đến cuối cùng cũng không thể nghe thấy nữa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1753. Tự tin tuyệt đối. Trong khi Ngao Chính Thái bị đại hỏa thiêu đốt, Ngao Quang Huy và đám tiên vương long tộc không phải không muốn qua giải cứu. Vấn đề là bọn hắn vừa lộ ra ý đồ thì thần niệm 10 vạn tiên tôn, 300 tiên vương đều rơi xuống phủ lên người bọn hắn. Bọn hắn biết đối phương đang cảnh cáo mình. Nếu bọn họ dám xuất thủ, chờ đợi bọn hắn là vẫn lạc. Sau khi Diệp Hảo thu hồi đại nhật trưởng pháp, đám người mở to hai mắt nhìn. Họ nhìn thấy cái gì? Họ nhìn thấy long tộc lão tổ Ngao Chính Thái bị nướng chín. Này này! Không biết nên nói cái gì nữa. Mà theo Ngao Chính Thái rơi xuống phía dưới thân thể hắn theo gió tiêu tán. Tất cả cốt nhục tinh hoa đều bị đại nhật trưởng pháp thiêu đốt sạch sẽ. Một màn này dọa sợ tu sĩ toàn trường. Thật ra, Diệp Hảo rõ ràng. Nếu trước đó, Ngao Chính Thái duy trì chiến lực đỉnh phong thì hắn cũng không biết mình có thể chiến bại được đối phương hay không. 10 vạn tiên tôn, 300 tiên vương liên thủ một kích vẫn gây thương tổn cho hắn. Giết hết cho ta. Diệp Hảo rất rõ ràng đạo lý trảm thảo trừ căn. Nghe vậy, trên mặt đám người Ngao Quang Huy lộ vẻ hoảng sợ. Toàn thân Ngao Tôn càng run rẩy không ngừng. Ngươi không thể làm như vậy. Nhưng Trần Nguyệt Lan vẫn động thủ. Đợi đến khi trên biển Tây Hải chất toàn thi thể của địch nhân, Diệp Hảo chỉ vào Tây Hải Long Cung nói. Đi lấy chiến lợi phẩm của chúng ta. Tây Hải Long Cung xưng bá tứ Hải Long Cung nhiều năm, đồ vật cất giữ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Nếu trước đó, Diệp Hảo không thèm để ý đến những thứ này, nhưng giờ đang khác xưa rồi. Dù sao tài nguyên hiện tại trên người hắn không còn bao nhiêu. Nhìn tướng sĩ dưới trướng Diệp Hảo càn quét Tây Hải, tu sĩ bốn phía im lặng. Tứ Hải Long Cung đã từng cường đại cỡ nào? Nói hủy diệt là hủy diệt. Không có một chút dấu hiệu. Ngươi không sợ yêu tộc thất trọng thiên tìm ngươi gây phiền toái? Lăng Kiếm Đào đi đến bên cạnh Diệp Hảo khẽ hỏi. Binh tới tướng đỡ. Diệp Hảo bình tĩnh đáp. tại sao phải đuổi tận giết tuyệt Tây Hải Long Cung. Căn cứ theo tình báo ta thu được những năm nay, Tây Hải Long Cung tiêu diệt 12 thế lực nhân tộc, trực tiếp giết chết 2.000 vạn, gián tiếp giết chết 3 ước nhân tộc tu sĩ. Những lời này của Diệp Hảo thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng vang vọng toàn trường. Thất Trọng Thiên không phải thế lực của nhân tộc. Tuy là thế nhưng không có nghĩa ta để cho chuyện như vậy xảy ra. Nghe Diệp Hảo nói như vậy, một số yêu tộc không khỏi biến sắc. Diệp Hảo muốn trả thù yêu tộc bọn họ sao? Một khắc đồng hồ sau, 10 vạn tiên tôn và 300 tiên vương từ Tây Hải Long Cung đi ra. Mà lúc này, Tây Hải Long Cung đã trở thành một đống đổ nát thê lương bởi vì những tu sĩ này lấy hết tất cả thứ có giá trị đi. Giờ Tây Hải Long Cung đã không còn thứ gì có thể dùng được nữa. Trở về thôi. Diệp Hảo thản nhiên ra lệnh. 10 vạn tiên tôn và 300 tiên vương hóa thành từng đạo lưu quang tiến vào tiểu thiên địa. Những tiên tôn này ngoại trừ Trần Thị tộc nhân ra còn có một chi chứng sĩ nhân tộc khác Diệp Hảo thu phục. Hai chi chứng sĩ nhân tộc này đều do Trần Nguyệt Lan trưởng quản. Thật ra thời gian hai chi nhân tộc này tu luyện xa vượt qua tu sĩ Viêm Hoàng Tông. Bởi vì chỉ cần Diệp Hảo vận dụng thời gian tinh thạch tu luyện, bọn hắn cũng đều hưởng thụ. Ví dụ như trước đó, tượng thạch trợ giúp Diệp Hảo tu luyện đến ngàn năm thì họ cũng đã tu luyện 1.000 năm. Ngàn năm! Tất cả bọn họ không muốn tiến vào tiên tôn cũng khó. Nhưng sau khi đến tiên tôn, muốn tiến vào tiên vương không dễ dàng như vậy. Cái này cần số lượng tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Cho dù những năm nay, Diệp Hảo có được rất nhiều đẳng tài nguyên cấp cao vẫn chưa đủ dùng. Lăng huynh, giờ toái Diệp trà đang chờ chúng ta thưởng thức đó. Diệp Hảo đổi chủ đề. Rất chờ mong. Hai mắt Lăng Kiếm Đào tỏa ánh sáng. Hắn thật chờ mong. Toái Diệp trà ẩm chứa mảnh vỡ quy tắc, phục dụng có thể trực tiếp tăng cường thực lực, nước pha trà nghe nói càng cấm kỵ. Sau khi uống vào ngoại trừ có thể gia tăng bản chất sinh mệnh còn có thể tu bổ tì vết cảnh giới của bản thân. Đi thôi. Hai người Diệp Hảo trở lại Phượng Các, Lạc Ngữ Trúc đã tiến lên cười mỉm nói. Diệp công tử thật biết canh thời gian nha. Đúng lúc. Diệp Hảo cười hỏi. Đúng lúc. Lạc Ngữ Trúc đáp khẽ. Một trận chiến của Diệp Hảo và Tây Hải Long Cung, bản tôn Lạc Ngữ Trúc không đến, nhưng phân thân của nàng lại thay thế đi xem. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Hảo là Như Ý Lang Quân tiêu chuẩn nhất. Nếu có thể gả cho Diệp Hảo còn không làm cho bọn tỷ muội hâm mộ chết. Diệp Hảo và Lăng Kiếm Đào ngồi xuống, sau đó Lạc Ngữ Trúc lấy ra hai chén trà rồi rót đầy. Chuyện này làm trên mặt Lạc Ngữ Mai và Lạc Ngữ Lan lộ vẻ u oán. Lạc Ngữ Trúc rõ ràng không muốn để cho các nàng cùng ngồi xuống. Nhưng Lạc Ngữ Trúc không phải cũng không châm trà cho chính nàng sao? Diệp Hảo lấy ra một chén trà, nâng bình trà lên rót đầy một chén sau đó đưa cho Lạc Ngữ Trúc. Mời! Ánh mắt Lạc Ngữ Trúc lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhận lấy chén trà, nâng lên nói. Mời! Sau khi Lạc Ngữ Trúc uống xong, cảm giác huyết mạch của mình như bị thiêu đốt, đồng thời từng mảnh vỡ quy tắc hóa thành từng đại đạo lĩnh ngộ, lấy một loại phương thức huyền ảo đánh vào sâu trong linh hồn nàng. Lạc Ngữ Trúc nhắm mắt lại lặng lặng thể ngộ, cũng không biết trải qua bao lâu mới mở mắt ra. Đa tạ Diệp công tử thưởng trà. Đôi mắt Lạc Ngữ Trúc lóe đầy tinh mang. Ta cảm giác phải thực lực của mình tăng lên ít nhất 8 thành. Thực lực của ta tăng lên cũng 3 thành. Lăng Kiếm Đào cũng mở miệng nói. Nghe hai vị này nói như vậy, ánh mắt tu sĩ trong sân đều lộ vẻ hâm mộ. Đến tiên vương cảnh thực lực rất khó tăng lên. Mà giờ hai vị này lại tăng lên dễ dàng như vậy. Không biết ta có vinh hạnh uống một chén sinh mệnh chi tuyền pha toái Diệp trà không? Diệp Hảo vừa đặt chén xuống, một giọng nói cởi mở vang lên giữa không trung. Theo âm thanh nhìn lại, Diệp Hảo thấy Mộ thiếu niên ôn tồn lễ độ bước đến. Thiếu niên toàn thân áo trắng, tướng mạo tuấn tú nho nhã, giống như văn nhân mặt khách. Vẻ mặt Lăng Kiếm Đào lại trở nên ngưng trọng. Vị này là Tam Túc Kim Ô. Mời. Diệp Hảo vẻ mặt lạnh nhạt mở lời. Hắn biết tộc Tam Túc Kim Ô này. Huyết mạch bộ tộc này đều cực kỳ cao quý, chỉ cần không gặp vấn đề gì có thể đặt chân đến tiên vương cảnh. Nhưng điều này có thể hù Diệp Hảo à? Tam Túc Kim Ô ngồi xuống sau đó nhìn về phía Lạc Ngữ Trúc. Lạc Ngữ Trúc lại nhìn về phía Diệp Hảo. Trà này quá chân quý, Lạc Ngữ Trúc sao có thể làm chủ? Diệp Hảo hướng Lạc Ngữ Trúc nhẹ gật đầu. Trà này có thể đủ tăng lên thực lực Tam Túc Kim Ô. Lăng Kiếm Đào trần chờ một chút vẫn nhắc nhở. Không sao. Diệp Hảo bất ngờ nói. Lăng Kiếm Đào giật mình, chợt hiểu được. Diệp Hảo giờ đã đứng ở một trình độ siêu nhiên. Hắn không phải quan tâm Tam Túc Kim Ô tăng lên 3 thành hay 5 thành. Bởi vì Tam Túc Kim Ô cho dù tăng lên bao nhiêu cũng không phải đối thủ của hắn. Một loại tự tin tuyệt đối. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1754. Tam Túc Kim Ô. Ánh mắt Tam Túc Kim Ô lộ ra vẻ kinh ngạc. Sinh mệnh chi tuyển ngâm toái diệp trà chân quý cỡ nào. Nếu không phải Lăng Kiếm Đào thân là yêu nghiệt cũng sẽ không để ý đến thân phận nhắc nhở Diệp Hảo rồi. Nhưng ai có thể ngờ Diệp Hảo lại cho thật. Chẳng lẽ hắn không biết chén nước trà này chân quý ra sao à? Đáp án là không. Tam Túc Kim Ô nhìn Diệp Hảo thật sâu một cái rồi nhận lấy chén trà do Lạc Ngữ Trúc đưa tới. Hắn nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, ngay cả một mảnh lá trà cũng không thừa. Không ai xem thường hành vi này cả, bởi vì muốn bọn hắn còn không được như người ta đây. Tam Túc Kim Ô uống qua xong nhắm hai mắt lại lặng lặng thể ngộ, chờ một khắc đồng hồ trôi qua, hắn mở hai mắt đầy thần mang nói. Thực lực của ta tăng lên chí ít 2 thành. Lập tức Tam Túc Kim Ô đứng lên thi lễ với Diệp Hảo một cách đảo. Đa tạ. Bởi vì cho dù đồng tộc cũng chưa hẳn sẽ cho hắn cơ duyên như vậy. Diệp Hảo ra hiểu Tam Túc Kim Ô không cần đa lễ. Lần này, ngươi đến đây không phải chỉ vì uống chén trà này của ta chứ? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Ngươi nói đúng rồi. Tam Túc Kim Ô cười nói. Sinh mệnh chi tuyển ngâm toái diệp trà, cả đời này ta chưa từng uống qua. Diệp Hảo mỉm cười. Trước đó, Tam Túc Kim Ô đến khẳng định bởi vì mình hủy diệt Tây Hải Long tộc. Nhưng mà giờ, Tam Túc Kim Ô lại không có ý nói chuyện này. Rất nhanh ta sẽ rời khỏi Thất Trọng Thiên. Nghe Diệp Hảo nói như vậy, Tam Túc Kim Ô lập tức hiểu ý. Diệp Hảo ám chỉ rằng hắn sẽ không ở lại Thất Trọng Thiên quá lâu. Tại sao lại vội vàng như vậy? Tam Túc Kim Ô nói khẽ. Chuyện nên làm cũng đã xong rồi. Diệp Hảo rõ ràng nếu mình còn ở lại sẽ khiến rất nhiều thế lực căm thù. Không bằng dứt khoát thừa cơ này rời đi. Qua một tháng phù tang thần thủ sẽ xuất thế, không bằng Diệp huyên theo ta cùng đi cướp đoạt cơ duyên. Phù tang thần thụ. Phù tang thần thụ từ thời thượng cổ đã chứng đạo trở thành bán thần, đến giờ tu vi có khả năng đã đạt đến đệ tam cảnh. Tam Túc Kim Ô nhẹ giọng nói. Phù tang thần thụ mỗi lần hiện thế thì đều sẽ đưa ra rất nhiều cơ duyên. Ta đi thích hợp không? Diệp Hảo suy nghĩ một chút vẫn hỏi. Không có gì không thích hợp. Vậy đến lúc đó đi xem một chút. Hai người ôn chuyện đến giai đoạn nhất định, Lạc Ngữ Mai tiến lên trước nhẹ giọng nói. Diệp công tử, Phục công tử, Lăng công tử, hôm nay, Phượng các chúng ta tổ chức tiệc trà, không biết các ngươi thuận tiện giải hoạt truyền đạo cho chúng ta không? Tam Túc Kim Ô nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm, nói. Truyền đạo thì không cần, giúp các ngươi giải hoạt đi. Các ngươi có bất cứ vấn đề gì trên đường tu luyện cũng có thể hỏi. Nhìn thấy Diệp Hảo tỏ thái độ, Tam Túc Kim Ô cũng đáp ứng. Kiếm đạo các ngươi có bất kỳ nghi hoặc gì cũng có thể hỏi ta. Lăng kiếm đạo một lòng si mê kiếm đạo, đối với đại đạo khác thì không thèm đọc lướt qua. Lạc Ngữ Mai nghe ba vị yêu nghiệt tỏ thái độ, mỉm cười quét mắt toàn trường một chút. Các vị tỉ muội, giờ các ngươi có nghi hoặc gì có thể hỏi thăm ba vị công tử. Vậy ta sẽ thả con săn rắn bắt con cá rô. Làm cho Lạc Ngữ Mai không ngờ Lạc Ngữ Lan lại là người đầu tiên mở miệng. Sắc mặt nàng mang theo nụ cười ấm áp, cất lời. Ta hỏi một chút vấn đề về trận đạo. Lạc Ngữ Lan vừa nói xong, Lăng Kiếm Đào và Tam Túc Kim Ô giật mình. Vấn đề về trận đạo. Hai người bọn hắn không biết. Nhưng bọn hắn thấy Lạc Ngữ Lan hỏi câu này nhìn Diệp Hảo, bọn hắn mới hiểu được. Lạc Ngữ Lan hỏi Diệp Hảo. Hỏi đi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Diệp công tử, ta được một bộ trận đạo tàn quyển, nhưng đến giờ vẫn không bổ đủ, không biết ngươi có thể giúp ta không? Lạc Ngữ Lan nói tới đây vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một bộ trận đồ không trọn vẹn. Mà khi Lạc Ngữ Lan xuất ra trận đồ, mấy chục thiếu nữ tự động kinh hô. Đây không phải trận đồ vương cấp trận đạo cao giai sao? Đây không phải trận pháp cao giai bình thường. Ta nhớ Lạc tiểu thư đã từng cầm tấm trận đồ này hỏi qua mấy cao giai trận vương, nhưng mà tất cả bọn họ nghiên cứu rất lâu cũng không nghiên cứu ra. Lạc tiểu thư cầm tấm trận đồ này cố ý làm khó Diệp công tử hả? Ngao tuệ giật mình. Lạc Ngữ Lan xuất ra trận đồ này không phải làm Diệp công tử khó xử sao? Ngươi sai rồi. Lăng kiếm đào khẽ lắc đầu. Sao ta lại sai? Ngao tuệ nghi hoặc hỏi lại. Lạc Ngữ Lan khiến Diệp công tử giải không ra trận đồ này, như vậy thì hai người sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Lăng kiếm đào cười nói. Lúc này, Ngao tuệ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng rất muốn nói tâm cơ. Diệp Hảo nhìn chằm chằm tấm trận đồ này một hồi, đang định nói cái gì thì Lạc Ngữ Lan khéo hiểu lòng người nói. Diệp công tử muốn bổ đủ có thể lấy về nghiên cứu một chút. Làm cho Lạc Ngữ Lan không ngờ Diệp Hảo lại cười nói. Tấm trận đồ này không khó. Vừa nói xong, hắn dùng thần niệm khắc vẽ từng đạo trận văn lên trận đồ không trọn vẹn này. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Lạc Ngữ Lan càng trở nên ngưng trọng. Nàng dù không biết Diệp Hảo khắc họa trận văn gì, nhưng điều đó không có nghĩa nàng không biết chúng có đúng hay không. Mạch lạc rõ ràng, lộ tuyến chính xác. Mà đợi đến khi Diệp Hảo thu hồi thần niệm, toàn bộ phù văn trận đồ không trọn vẹn kia đã hoàn thành. Ngay lập tức, 10 tôn thượng cổ hung thú từ trận đồ đi ra, trên người bọn chúng đều chán phóng ba đồng làm cho tu sĩ toàn trường khiếp sợ. Thượng cổ thập hung. Bên trong đạo đồ này phong ấn linh hồn thượng cổ thập hung. Đây là tinh huyết. Không biết ai có thủ bút lớn như vậy, 10 hung thú này đều có thực lực tiên vương trung giai, liên thủ có thể đánh giết tiên vương cao giai a. Lạc Ngữ Lan tiểu thư có được đại sát khí rồi. Trong sân, tu sĩ nhao nhao cảm thán vận khí Lạc Ngữ Lan thì trong đầu nàng vẫn còn ngỡ ngàng. Sao Diệp Hảo có thể bù đắp được trận đồ này? Hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy. Các ngươi không có vấn đề gì sao? Lúc này, Diệp Hảo nhìn về phía một nữ tử hỏi. Hô hấp của Hoàng Bích Hà lập tức trở nên dồn dập. Ngươi hỏi ta sao? Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu. Vấn đề gì cũng có thể hỏi hả? Hoàng Bích Hà vội nói. Đúng thế. Ta có thể làm thị nữ của người hay không? Làm cho Diệp Hảo không ngờ Hoàng Bích Hà nói ra những lời này. Diệp Hảo giật mình. Đây là vấn đề gì? Hoàng sư tỷ, ngươi không phải vẫn luôn thích Diệp Hảo Diệp công tử sao? Nữ tử bên cạnh Hoàng Bích Hà, Sảo Linh Nhi tò mò hỏi. Diệp công tử là người thế nào, làm sao có thể để ý đến một người như ta? Hoàng Bích Hà vừa nói tới đây, bị Xảo Linh Nhi đụng một cái. Lúc này, Hoàng Bích Hà mới ý thức được mình nói bậy. Diệp công tử, vừa rồi ta cũng không phải nhẹ xem ngươi, ta chỉ cảm thấy Diệp Hạo xa không thể chạm, mà ngươi sống sờ sờ trước mắt. Hoàng Bích Hà cân nhắc một chút ngôn ngữ, cẩn thận từng ly từng tí nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1755. Tử Hà Đan. Hoàng Bích Hà rất xinh đẹp, tu vi cũng rất cao. Tuổi còn trẻ đã có tu vi tiên vương tứ chuyển. Cho dù không phải cự đầu nhưng cũng tiếp cận cự đầu. Một thiếu nữ như vậy thổ lộ với mình, trong lòng Diệp Hạo vẫn rất vui vẻ. Diệp Hạo không có như ngươi, nghĩ xa không thể chạm thế đâu. Diệp Hạo nhìn Hoàng Bích Hà nói. Hắn không phải ở nhất trọng thiên viêm Hoàng Tông sao? Ta giờ vẫn chưa đến tiên vương cao giai đâu. Hoàng Bích Hà lắc đầu. Mà chờ ta đặt chân đến cảnh giới này thì không biết cần muốn bao lâu nữa. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo lấy vứt cho Hoàng Bích Hà một bình ngọc. Đây là gì? Hoàng Bích Hà khẽ giật mình nói. Đây là tử hạnh. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Truyền thuyết nói tử hạnh có thể bổ sung năng lượng sinh mệnh. Hoàng Bích Hà kinh hỉ thốt. Ăn vào tử hạnh trong bình ngọc này có thể giúp ngươi rút ngắn quá trình này. Diệp Hạo nhìn Hoàng Bích Hà nói. Ta. Hoàng Bích Hà kích động không biết nên nói cái gì. Lấy thân báo đáp thì không cần. Diệp Hạo cười nói. Ngươi thật không có cái gì muốn hỏi sao? Ta có thể hỏi ngươi hai vấn đề không? Không. Diệp Hạo lắc đầu. Mọi thứ đều phải có quy củ. Ngươi hỏi hai vấn đề, khơi dòng vấn đề này, người khác cũng hỏi làm sao bây giờ? Nhưng cân nhắc đến chính Hoàng Bích Hà sùng bái mình, Diệp Hạo nói. Nhưng ngươi có thể hỏi ba vấn đề. Hoàng Bích Hà có chút lộn xộn. Nàng bình phục một hồi nói. Vấn đề thứ nhất trên đan đạo. UVQQM. Tại sao ta chậm chạp luyện chế không được tử hà đan? Ngươi có đan phương tử hà đan không? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Có. Hoàng Bích Hà vội vàng đưa cho Diệp Hạo một đan phương. Diệp Hạo quét qua một chút, nói. Đan phương này có vấn đề. Làm sao có thể? Nghe vậy, Hoàng Bích Hà kinh hô. Đan phương này được đan vương Hoàng Thanh tự mình thôi diễn. Hoàng Thanh là ai? Khi những lời này của Diệp Hạo nói ra, tu sĩ trong sân cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cả thất trọng thiên ai mà không biết Hoàng Thanh? Vương cấp cao giai đan sư. Theo vị này, khoảng cách đến vương cấp đỉnh phong đan sư cũng không có bao xa. Cho dù cường giả bán thần cũng phải cho hắn ba phần tình mọn. Đợi đến khi Hoàng Bích Hà nói thân phận Hoàng Thanh một lần, Diệp Hạo mới cười nói. Trên người của ngươi bây giờ có dược liệu luyện chế tử hà đan không? Có. Hoàng Bích Hà vội nói. Cho ta xem một chút. Diệp Hạo mở miệng nói. Hoàng Bích Hà đưa đan phương cho Diệp Hạo. Ngươi đổi phượng vĩ hoa thành tử đằng hoa có thể luyện chế thành công. Diệp Hạo nhìn thoáng qua, sau đó nói. Ngươi xác định. Không tin ngươi luyện chế một chút sẽ biết. Tử Hà Đan muốn luyện chế thành công cần 9981 ngày. Chuyện này đơn giản. Trong tay Diệp Hạo xuất hiện một viên thời gian tinh thạch, theo thần niệm Diệp Hạo trao đổi lực lượng thời gian, tu sĩ toàn trường đều tiến vào trong thời gian lĩnh vực. Hoàng Bích Hà trừng lớn hai mắt. Diệp Hạo vì mình mà vận dụng thời gian tinh thạch. Thời gian tinh thạch chân quý cỡ nào? Đối phương làm sao bỏ được? Trên người của ngươi còn có dược liệu tử hà đan không? Còn có một bộ. Một bộ này cho ta đi. Diệp Hạo nói khẽ. Được. Hoàng Bích Hà dứt khoát đưa cho Diệp Hạo. cô không phải không biết dược liệu chân quý. Nhưng Diệp Hảo đã làm ra hy sinh lớn như vậy, mình nếu còn không cho thì thật có chút không đúng. Ngươi luyện đan đi. Diệp Hảo nhìn Hoàng Bích Hà nói. Hoàng Bích Hà nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu luyện chế Tử Hà đan. Luyện đan có 3 bước rèn luyện, dung hợp, ôn dưỡng. Đợi đến khi Hoàng Bích Hà đến đoạn ôn dưỡng thì đã qua 49 ngày. Mà 49 ngày này, Diệp Hảo lần lượt giải đáp nghi hoặc những người khác. Học thức của Diệp Hảo làm cho các nàng cực kỳ chấn kinh. Diệp Hảo giống bách khoa toàn thư không có gì không biết. Giai đoạn ôn dưỡng không cần ngươi vận dụng toàn bộ tâm thần. Lúc này, Diệp Hảo nhìn Hoàng Bích Hà nói. Kế tiếp ngươi nhìn ta làm sao luyện chế Tử Hà đan. U, V, K, W, M. Hoàng Bích Hà gật đầu. Đợi đến Diệp Hảo luyện đan thì Hoàng Bích Hà và tất cả đan sư trong sân đề kinh ngạc há to mồm. Thủ pháp Diệp Hảo luyện đan nước chảy mây trôi giống như đã thao tác trăm ngàn lần. Nhưng mà làm sao có thể? Đây là vương cấp tiên đan đó. Ai có nhiều vật liệu đi luyện chế như thế? Mà dần dần, Hoàng Bích Hà và những đan sư kinh ngạc phát hiện Diệp Hảo chỉ dùng 14 ngày thời gian đã tiến vào quá trình ôn dưỡng Tử Hà đan. 7 ngày. Sao Diệp công tử làm được? Thủ pháp Diệp công tử luyện chế và đánh ra đan ấm, rất nhiều năm ta chưa từng gặp qua. Đan đạo truyền thừa cả Diệp công tử vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Diệp Hảo ôn dưỡng tiên đan thì nhìn về phía một thiếu nữ nói. Ngươi không có vấn đề gì sao? Cái gì có vấn đề không? Có. Thiếu nữ kia vội vàng nói. Diệp Hảo cứ như vậy vừa giúp những các nàng giải đáp nghi hoặc vừa ôn dưỡng tiên đan. Như vậy trôi qua 18 ngày sau tiên đan Hoàng Bích Hà luyện chế ra lò. Mở đan lô ra, lập tức 3 viên tử kim sắc tiên đan vọt ra. 3 viên tiên đan này vừa xuất hiện giữa không trung xuất hiện kiếp vân. Kiếp vân hiện tiên đan thành. Lần này, Hoàng Bích Hà luyện chế thành công Tử Hà đan. Tử Hà đan, vương cấp tam phẩm tiên đan đó a. Nhưng không biết Hoàng Bích Hà luyện chế bao nhiêu phẩm đây. Mọi người nhao nhao thảo luận thì thiên kiếp đã sáng lâm. Từng đạo kinh lôi điên cuồng đánh xuống 3 viên tiên đan. Mà trong quá trình đánh xuống trái tim nhỏ của Hoàng Bích Hà đều nhảy lên. Bởi vì vương cấp tiên đan có thể vẫn lạc. Cho dù nàng không muốn nhưng có một tiên đan dưới thiên kiếp hóa thành cho tàn. May mà còn lại 2 viên tiên đan chặn được thiên kiếp. Nhìn 2 viên Tử Hà đan trong tay tản ra hào quang chói mắt, ánh mắt Hoàng Bích Hà lộ đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà tiếp theo cô lại nghĩ tới điều gì? Diệp công tử, tại sao Phượng Vĩ Hoa đổi thành Tử Đằng Hoa lại có thể luyện chế thành công? Bởi vì Phượng Vĩ Hoa ẩn chứa hỏa diễm quá nhiều, khi ngươi dung hợp thì xung khắc với san hô thảo, nếu ngươi không có tinh thần lực kinh khủng thì ngươi không có cách ngăn cản bọn chúng va chạm, kết quả không cần nói cũng biết. Diệp Hảo bình T.I. Quy nơ o y. Tinh thần lực sư tôn ngươi hơn xa ngươi, vì vậy hắn có thể trưởng khống toàn cục. Mà ngươi bởi vì tu vi hạn chế tự nhiên luyện chế không thành công. Sau khi nghe Diệp Hảo giải thích, Hoàng Bích Hà rốt cuộc biết mình sai chỗ nào. Diệp công tử, không phải trong tay ngươi có đan phương Tử Hà đan chứ? Không. Diệp Hảo lắc đầu nói. Loại đan phương này vừa nhìn đã biết dược liệu gì không thích hợp rồi. Diệp Hảo làm cho Hoàng Bích Hà không phản bác được. Bởi vì cô biết cho dù ra ra mình cũng làm không được. Tử Hà đan ta luyện chế cũng nên ra lò rồi. Diệp Hảo nói tới đây, lại nghĩ tới điều gì? Đây hình như là lần đầu tiên ta luyện chế loại đan này a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1756. Tuyệt phẩm đan. Diệp Hảo nói thầm làm cho toàn trường vì đó xôn xao. Lần thứ nhất luyện chế Tử Hà đan. ngươi xác định không đùa người ta đấy chứ? Lúc này, Diệp Hảo mở đan lô ra, tiên đan lập tức xông ra. Trong sân tu sĩ lập tức đếm. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên, 7 viên, 8 viên, 9 viên. Trong lúc các nàng đếm tới con số này, cả đám kinh sợ không thôi. Tất cả luyện chế thành công sao? Lúc này, kiếp vân xuất hiện. Kinh lôi điên cuồng đánh xuống 9 viên tiên đan. Nhưng 9 viên tiên đan vẫn bình chân như vải chống đỡ. Rồi như dục hỏa trùng sinh trở nên càng thêm cường hoành. Diệp công tử, ta có thể nhìn xem tử hà đan trong tay ngươi không? Ánh mắt Hoàng Bích Hà sáng rực lên tiếng hỏi. Hoàng Bích Hà vô ý thức cảm thấy phẩm cấp tử hà đan do Diệp Hảo luyện chế cao hơn so với mình. Mà làm cho Hoàng Bích Hà không ngờ là Diệp Hảo lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt Hoàng Bích Hà lập tức trở nên ảm đạm. Ta sở dĩ không cho ngươi xem bởi vì 9 viên tử hà đan này còn chưa đổ xong kiếp lôi đâu. Diệp Hảo cười nói. A, Hoàng Bích Hà giật mình. Lúc này, một cỗ kiếp lôi càng mạnh hơn so với trước đó xuất hiện. Nhất phẩm đan. Diệp công tử luyện chế được nhất phẩm đan. Nhất phẩm đan không có bao nhiêu đan độc. Ta quan tâm đến việc nhất phẩm đan có 6 thành xác suất đặt chân đến tiên vương tam chuyển hơn cơ. Không biết Diệp công tử luyện chế tử hà đan còn sống được mấy viên. Rất nhanh, tu sĩ trong sân phát hiện 9 viên tiên đan này không lộ ra xu hướng suy tàn. Tất cả chúng lấy một loại tư thái ngang dương độ kiếp lôi. Diệp công tử, ta giờ có thể nhìn sao? Hoàng Bích Hà lao đến. Không thể. Diệp Hảo cười lắc đầu. Tại sao? Hoàng Bích Hà vừa nói tới đây ý thức được cái gì? Ngươi sẽ không nói cho ta còn có kiếp lôi chứ? Diệp Hảo vẫn không trả lời, giữa không trung xuất hiện kiếp lôi. Cực phẩm tiên đan. 8 thành xác suất. Cực phẩm tiên đan không có một tơ một hào đan độc, hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng với căn cơ bản thân. Nếu ta có thể có được đến 1 viên thì có thể đặt chân tiên vương tam chuyển. Ngươi cảm thấy mình mua được nó sao? Đoán chừng mua không nổi. Các nàng rõ ràng tử hà đan do Diệp Hảo luyện chế sẽ ra giá trên trời. Lấy thân thế các nàng, cho dù viên bình thường nhất cũng không nhất định có thể mua được. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Theo kiếp lôi dần dần tiêu tán, 9 viên tử hà đan càng trở nên sáng bóng. Hoàng Bích Hà có chút kích động nhìn những tử hà đan kia. Diệp công tử, ngươi có thể luyện chế được cực phẩm đan. Nàng có thể không kích động sao? Bởi vì gia gia của cô cũng luyện chế không ra. Cực phẩm đan độ khó phải gấp nhất phẩm đan mấy lần. Không. Không có. Hoàng Bích Hà có chút mờ mịt nhìn Diệp Hảo. Nhưng mà rất nhanh, nàng ý thức được tại sao Diệp Hảo lại nói không. Bởi vì hắn luyện chế không phải nhất phẩm đan. 4 lượt thiên kiếp. Tuyệt phẩm tiên đan. Tất cả hội viên phượng các kinh hô. Họ đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua tuyệt phẩm tiên đan. Huống chi đây là vương cấp tiên đan. Đợi sau khi kiếp lôi ngừng hẳn, Hoàng Bích Hà cẩn thận từng ly từng tí nhìn Diệp Hảo nói. Diệp công tử, còn có kiếp lôi không? Tuyệt phẩm đan là đẳng cấp cao nhất rồi. Diệp Hảo cười đáp. Làm sao còn kiếp lôi nữa? Lúc này, Hoàng Bích Hà mới đưa tay tiếp nhận 1 viên tuyệt phẩm tử hà đan lật xem. Càng xem càng chấn kinh. Những đường vân này đối với Hoàng Bích Hà như ruột phủ thần công. Ta thực không cách nào tưởng tượng được làm sao Diệp công tử có thể luyện chế ra tuyệt phẩm tiên đan. Sau một hồi lâu, Hoàng Bích Hà tuyệt phẩm tử hà đan đưa lại cho Diệp Hảo. Diệp Hảo đẩy tới. Viên tuyệt phẩm đan này coi như thù lao ngươi cho ta dược liệu. Những dược liệu kia luận giá không đáng giá 1 viên tuyệt phẩm đan. Ta nói đáng giá là đáng giá. Nghe Diệp Hảo nói như vậy, Hoàng Bích Hà nhanh chóng thu về. Sâu trong nội tâm nàng rất muốn viên tuyệt phẩm tiên đan này. Bởi vì nàng cảm thấy mình có thể từ viên tuyệt phẩm đan này thôi diễn ra rất nhiều thứ. Còn nữa, nàng cảm giác ra ra mình cũng cần viên tuyệt phẩm đan này. Diệp công tử, không biết Tử Hà đan trong tay ngươi có bán không? Lúc này, Tam Túc Kim Ô nói khẽ. Không tiện. Diệp Hảo cự tuyệt. Đáng tiếc. Tam Túc Kim Ô tiếc nối lên tiếng. Tuyệt phẩm Tử Hà đan ngoại trừ có thể 100% đặt chân tiên vương tam chuyển, còn có thể giúp tu vi của tu sĩ lên đến tiên vương ba chuyển đỉnh phong. Đây là bá đạo của tuyệt phẩm Tử Hà đan. Có một viên Tử Hà đan có thể tiết kiệm bao nhiêu năm khổ tu. Ngươi và ta mới quen đã thân, mua sắm là đánh mặt ta rồi. Diệp Hảo nói một tiếng rồi đưa cho Tam Túc Kim Ô một viên Tử Hà đan. Tam Túc Kim Ô nhìn Tử Hà đan trong tay giật mình. Này này! Tam Túc Kim Ô Phục Văn Sơn run lên một hồi, nhìn Diệp Hảo chân thành nói. Ta từ chối thì bất kính rồi. Phục Văn Sơn người này rất thẳng thắn, quan trọng làm người cũng không tệ lắm, yêu nghiệt như vậy, Diệp Hảo nguyện ý kết giao. Diệp Hảo đi tới bây giờ đã đắc tội không ít người, nhưng đồng dạng hắn cũng kết giao không ít người. Kết giao với Phục Văn Sơn cũng như kết giao với Tam Túc Kim Ô tộc. Giờ dùng một viên tuyệt phẩm Tử Hà đan đổi lấy cuộc làm ăn này nghĩ thế nào Diệp Hảo hắn cũng không lỗ. Đương nhiên, Phục Văn Sơn cũng không phải ngốc tử. Diệp Hảo muốn kết giao Tam Túc Kim Ô tộc, bọn làm sao không muốn kết giao với Diệp Hảo. Cuối cùng, hai bên đạt được mong muốn của mình. Sau đó, Diệp Hảo lại đưa cho Lăng Kiếm Đào một viên Tử Hà đan. Trong mắt Lăng Kiếm Đào lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cảm tạ ta thì không cần. Trước đó, Lăng Kiếm Đào và Diệp Hảo có chút mâu thuẫn, nhưng khi kiến thức thực lực của Diệp Hảo thì khúc mắc giữa hai người cũng tiêu tán theo. Còn nữa, Lăng Kiếm Đào cũng rõ ràng Diệp Hảo làm người kết giao với người như Diệp Hảo đối với hắn không có chỗ xấu. Không phải chỉ là một viên tuyệt phẩm Tử Hà đan thôi sao? Đoạn đường này đều được ngươi làm người dẫn đường, cái này coi như lòng biết ơn của ta đi. Sau đó, Diệp Hảo đưa cho Ngao Tụ một viên Tử Hà đan. A, Ngao Tụ không ngờ cô cũng được nhận Tử Hà đan, nhưng mà chợt nàng nghĩ tới điều gì. Ngươi không bỏ lại ta mà đi chứ? Kế tiếp ta muốn theo Phục Hương tiến về Tam Túc Kim Ô tộc. Có thể mang ta theo không? Nhìn dáng vẻ đáng thương của Ngao Tụ, Diệp Hảo nghi ngờ nói. Ngươi là Nam Hải Tam công chúa, đi theo ta thích hợp không? Không có gì không thích hợp. Ngao Tụ nói tới đây, bỗng nhiên mở to hai mắt nói. Làm sao ngươi biết ta là Nam Hải Tam công chúa? Ngươi đoán xem. Diệp Hảo trừng mắt nhìn. Ngươi có đồng ý hay không? Ngao Tụ cảm thấy giờ không nên xoắn xuýt chuyện Diệp Hảo làm thế nào biết thân phận của mình, mà nên xoắn xuýt việc đối phương có mang nàng đi hay không. Ngươi muốn thì cùng đi thôi. Diệp Hảo cười đáp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1757. Hà thần giáng lâm. Ánh mắt Ngao Tụ lộ ra vẻ mừng như điên. Cô không ngờ Diệp Hảo thật sự đồng ý. Nhưng Lạc Ngữ Mai lại gấp gáp hỏi. Diệp công tử, ngươi muốn đi rồi sao? Đúng vậy. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Ngươi đến Hà Thành. Lạc Ngữ Mai rất muốn hỏi Diệp Hảo ngươi không phải đến Hà Thành để ra mắt sao? Ngao Tụ nói cho ta rằng Hà Thần có ba tôn nữ khuyên quốc khuyên thành, nên ta theo nàng đến đây xem thế nào thôi. Diệp Hảo bình tĩnh nhìn Lạc Ngữ Mai nói. Sau đó thì sao? Không có sau đó nữa. Diệp công tử, tại sao không ở lại thêm một chút? Lạc Ngữ Trúc nói khẽ. Không cần. Diệp công tử, ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Lạc Ngữ Mai vừa dứt lời Diệp Hảo giật mình. Ta không rõ ý của ngươi. tâm của ta đã ngầm trao cho Diệp công tử ngươi. Những lời này của Lạc Ngữ Mai làm Diệp Hảo ngây ngốc. Ta đã có thê tử. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Có thể để cho cô ấy thoái vị không? Lạc Ngữ Mai trầm mặt một chút, hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Hảo nghe Lạc Ngữ Mai nói vậy, lạnh lùng nói. Tại sao? Vẻ mặt Lạc Ngữ Mai vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Hảo. Cô cảm thấy mình đã nhượng bộ, nhưng vì sao Diệp Hảo vẫn không nguyện ý tiếp nhận mình? Ta rất muốn biết ngươi từ đâu mà có tự tin để cho thê tử ta thoái vị. Diệp Hảo sùi cười một tiếng, hỏi lại. Ta là cháu ruột của bán thần Hà Thần, đồng thời còn có thực lực cự đầu. Cự đầu ha ha. Diệp Hảo khinh thường nói. Thị nữ của ta cũng là yêu nghiệt. Ngươi xác định không phải nói đùa. Lạc Ngữ Mai kêu lên. Tu sĩ toàn trường cũng nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Bọn hắn cảm thấy hơn phân nửa Diệp Hảo đang nói khoác. Thị nữ cũng là yêu nghiệt. Ngươi xác định không phải nói đùa. Đồ hỗn chứng, làm sao lại nói chuyện với Diệp tông chủ như vậy? Lúc này, một giọng nói trung khí mười phần vang lên giữa không trung, tiếp theo một lão giả thân mặc cẩm bào xé rách không gian xuất hiện trước mắt mọi người. Đạo thân ảnh này xuất hiện làm cho tu sĩ trong sân ngoại trừ Diệp Hảo ra tất cả đều run rẩy lên. Run rẩy đến từ linh hồn. Uy áp đến từ thượng vị. Hà thần tiền bối. Sao Hà thần lại đến đây? Hà thần tiền bối vừa mới nói Diệp tông chủ. Toàn trường tu sĩ thảo luận, Hoàng Bích Hà lại ý thức được điều gì? Hà thần tiền bối vừa rồi gọi ngươi là Diệp tông chủ. Hà thần nhìn rất già nua, dáng người cũng có hơi còng lưng. Nghe vậy, Hà thần nhìn Hoàng Bích Hà nói. Vị này là tông chủ Viêm Hoàng tông Diệp Hảo. Diệp Hảo. Cho dù trong lòng Hoàng Bích Hà sớm có suy đoán, nhưng giờ khắc này trong mắt nàng vẫn đầy chấn kinh. Diệp tông tử có hai thị nữ, một là Khổng Dĩnh Nhi, giờ là phó tông chủ Viêm Hoàng tông cao quý, một là Chu Uyển Quân, giờ là đại trưởng lão Viêm Hoàng tông cao quý. Hà thần lạnh lùng nhìn về Lạc Ngữ Mai nói. Hai vị này ai không phải yêu nghiệt? Lạc Ngữ Mai há to miệng muốn nói cái gì cuối cùng vẫn không nói ra. Cả Cửu Trọng Thiên, ngoại trừ Diệp Hảo ra thì ai dám xa xỉ lấy yêu nghiệt làm thị nữ chứ? Diệp công tử có thê tử là Đường Phiên Phiên, lúc độ kiếp kiếp vân 3000 dặm. Hơn nữa, còn là song trọng lôi kiếp kinh khủng, ngươi biết điều này có ý vị gì không? Mang ý nghĩa, tương lai Đường Phiên Phiên có thể đặt chân đến để tam cảnh. Ánh mắt ra ra Lạc Ngữ Mai hùng hổ dọa nhìn mọi người phía dưới, sau đó nhỏ giọng nói. Từ xưa đến nay độ song trọng lôi kiếp chỉ có một người. Hà thần nói tới đây, dừng lại một chút. Là ai? Vấn đề này Lạc Ngữ Mai muốn biết, cũng như toàn trường tu sĩ muốn biết. Thái Cổ. Thái Cổ. Nghe tên này, con ngươi Lạc Ngữ Mai co rụt lại. Thái Cổ là ai? Cường giả duy nhất đạt đến thần cảnh từ xưa đến nay. Lạc Ngữ Mai đột nhiên nghĩ đến cái gì ra ra vừa rồi nói lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ra ra nói Đường Phiên Phiên tương lai có thể trở thành thần? Ngươi chỉ là một cự đầu, lại vọng tưởng thượng vị thay thế Đường Phiên Phiên tiểu thư, Lạc Ngữ Mai. Ai cho ngươi lá gan này? Nói đến chữ cuối cùng kinh khủng sóng âm đánh tới thức hải Lạc Ngữ Mai làm thức hải nàng nổ tung, nàng kêu thảm một tiếng sau đó phun mấy ngụm máu tươi rồi ngất đi. Hà thần vung tay lên đưa Lạc Ngữ Mai đến trước mặt Diệp Hảo. Diệp công tử, Lạc Ngữ Mai tùy ngươi xử trí, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Hà thần có chút tức giận nói. Diệp Hảo biết Hà thần làm cho mình nhìn, vì muốn để cho mình giảm bớt lửa giận. Giờ tình huống như vậy, sao có thể trừng phạt Lạc Ngữ Mai đây? Vì vậy, Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm vung tay đỡ nàng lên, hắn xuất một đan ấm đánh vào cơ thể của nàng, chưa tới 3 hô hấp, Lạc Ngữ Mai đã tỉnh lại. Lạc Ngữ Mai nhìn thấy Diệp Hảo bên người, sắc mặt biến đổi. Diệp công tử, ta không phải cố ý, ta không biết thân phận của ngươi. Chuyện này bỏ qua đi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Mà theo Diệp Hảo nói ra những lời này, tâm trạng lo lắng của Hà Thần mới buông xuống. Diệp công tử, phủ của ta chuẩn bị một chút rượu nhạt, không biết ngươi có thời gian nghe qua hay không? Hà Thần mỉm cười nhìn Diệp Hảo nói. Hà Thần tiền bối mời, vãn bối cho dù không có thời gian cũng phải đến. Diệp Hảo cười đáp. Nghe Diệp Hảo nói vậy, ánh mắt Hà Thần lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Hảo đại chiến Tây Hải, toàn bộ quá trình hắn đều nhìn thấy. Làm cho Hà Thần chấn kinh là khi thế hệ tuổi trẻ đều đến tiên vương trung giai thì Diệp Hảo đã vọt vào tiên vương cao giai, mà chiến lực của hắn càng vượt qua ba cảnh giới đạt đến tiên vương 11 chuyển kinh khủng. Những năm nay, Hà Thần chưa từng nghe qua có ai đến cảnh giới Diệp Hảo còn có thể khiêu chiến vượt qua ba cảnh giới cả. Có thể tưởng tượng được nội tình Diệp Hảo hùng hậu kinh người cỡ nào. Yêu nghiệt như vậy không phải vô tiền khoáng hậu thì cũng không xê xích gì nhiều. Theo lý, yêu nghiệt như vậy cho dù lại cuồng ngạo cũng có thể hiểu được, bởi vì chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể vượt qua chính mình. Nhưng giờ Diệp Hảo biểu hiện lại cực kỳ khiêm tốn. Chuyện này rất khó có được. Lúc này, Hà Thần đột nhiên hiểu tại sao sau lưng Diệp Hảo có nhiều cường giả bán thần ủng hộ như vậy. Ngay cả giờ, Hà Thần hắn cũng có chút thưởng thức đối với Diệp Hảo. Lăng huynh, Phục huynh, không bằng cùng nhau đi thôi. Diệp Hảo lập tức hướng Lăng Kiếm Đào, Tam Túc Kim Ô mời. Được. Lăng Kiếm Đào cười đáp. Trải qua ngắn ngủi ở chung, Lăng Kiếm Đào phát hiện Diệp Hảo là một người rất dễ thân cận, còn nữa tri thức Diệp Hảo cực kỳ uyên bác, cho dù Lăng Kiếm Đào hắn cũng được lợi rất nhiều. Đang có ý đó. Tam Túc Kim Ô nhìn như bình dị gần gũi, nhưng đợi đến ngươi cùng hắn chân chính ở chung thì ngươi sẽ phát hiện vị này không dễ dàng tiếp cận như trong tưởng tượng. Điều này cũng rất bình thường. Tam Túc Kim Ô là cường giả yêu nghiệt. Người như vậy ai không có tâm cao khí ngạo có thể cùng ngươi hòa hòa khí khí nói mấy câu xứng đáng với ngươi rồi ngươi còn trông cậy vào người ta cùng ngươi thành thật với nhau hay sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1758. Hoàng Thanh tới cửa. Thế nhưng khi cùng Diệp Hảo ở chung một chỗ, Tam Túc Kim Ô lại có một loại cảm giác bị chinh phục. Ngôn ngữ và hành vi của Diệp Hảo đều để hắn tin phục. Ngao Tuệ nhìn thấy Diệp Hảo không phản ứng mình vội vàng giật giật áo hắn nói. Còn ta thì sao? Diệp Hảo nhìn Ngao Tuệ một chút khẽ mỉm cười nói. Không biết Ngao Tuệ tiểu thư thuận tiện theo ta hay không? Thuận tiện. Ngao Tuệ vội nói. Đi thôi. Năm người Diệp Hảo vừa mới rời khỏi. Hoàng Bích Hà hướng Lạc Ngữ Mai chào tạm biệt. Hội trưởng, ta muốn đi truy cầu thần tượng của ta. Nói xong những lời này, Hoàng Bích Hà quay người đi. Sau khi Hoàng Bích Hà rời đi, Sảo Linh Nhi cũng cáo từ. Sảo Linh Nhi rời đi, Tống Thiến Nhi cũng cáo từ. Chưa tới nửa khắc đồng hồ, hội viên Phượng Các đã rời đi hơn 2/3. Lạc Ngữ Mai nhìn ngo ngoe một vài người còn lại thì phất phất tay. Các ngươi muốn đi thì đi đi. Lạc Ngữ Mai biết bọn gia hỏa này sở dĩ muốn rời đi vì muốn truyền tin tức Diệp Hảo xuất hiện ở Thất Trọng Thiên cho thế lực của mình biết. Nếu như Diệp Hảo hiện thân Lục Trọng Thiên là mượn nhờ vẫn thanh danh của hắn, thì giờ khi hắn hiện thân tại Thất Trọng Thiên tất cả đều dựa vào chính thực lực của mình. Quét ngang tiên vương cảnh. Lạc Ngữ Mai không biết định nghĩa Diệp Hảo như vậy có đúng hay không. Nhưng giờ đã có chiến lực tiên vương 12 chuyển, mà Diệp Hảo vẫn còn tiếp tục tăng lên. Hắn xưng bá tiên vương cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. tin tức Diệp Hảo hiện thân ở Thất Trọng Thiên trong thời gian rất ngắn đã truyền khắp Thất Trọng Thiên. Diệp Hảo san bằng Tây Hải Long Cung. Tây Hải Long Cung Ngao Chính Huy không phải tu vi tiên vương 12 chuyển sao? Diệp Hảo luyện chế được tuyệt phẩm Tử Hà Đan. Tu vi đan đạo của Diệp Hảo rất có thể đạt đến vương cấp cao giai. Diệp Hảo sao có thể đạt đến tiên vương bát chuyển? Đúng vậy, chuyện này hoàn toàn không có đạo lý. Mặc kệ có đạo lý hay không, các thế lực lớn Thất Trọng Thiên vẫn phái ra những nhân vật quan trọng đi đến Phủ Hà Thần. Bởi vì lúc này Diệp Hảo đang ở đó. Mà lúc này, Diệp Hảo đang được Hà Thần Lạc dùng lễ long trọng nhất chiêu đãi. Theo lý, loại chiêu đãi này có lẽ cấp bậc bán thần mới có thể hưởng thụ. Nhưng Diệp Hảo lại được hưởng chiêu đãi này. Bởi vì Diệp Hảo mặc dù không phải bán thần, nhưng cho dù bán thần cũng không bằng hắn. Sau lưng Viêm Hoàng Tông có hai tôn bán thần. Một đệ nhất cảnh Vân Ngây Thường, một đệ nhị cảnh Cô Độc. Cả Thất Trọng Thiên, tông môn có hai bán thần có không ít, nhưng cả Thất Trọng Thiên thế lực có bảy tôn yêu nghiệt không có bao nhiêu. Vì vậy, tương lai Viêm Hoàng Tông khẳng định có thể trở thành cự vô phách. Tất cả cao tầng Lạc gia xuất động. Vì mục đích có thể dính líu quan hệ với Diệp Hảo. Bởi vì họ rất rõ ràng Lạc gia thật đã xuống dốc. Hà Thần là cường giả bán thần, nhưng hậu đại của hắn không có yêu nghiệt. Này không phải xuống dốc thì là cái gì? Hà Thần còn sống, Lạc gia sẽ không có gì, nhưng nếu hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Lạc gia coi như xong. Diệp Tông Chủ, ta kính ngươi. Lạc gia gia chủ bưng ly rượu lên nói. Lạc gia chủ, mời. Diệp Hảo mỉm cười mời Lạc gia gia chủ một chén. Lúc này, Lạc Ngữ Trúc vội vàng đi tới. Phụ thân! Thế nào? Lạc gia gia chủ nghi ngờ hỏi. Hoàng Thanh Lão Đan Vương tới. Nghe Hoàng Thanh đến thăm, vẻ mặt Lạc gia gia chủ trở nên ngưng trọng. Hoàng Thanh là Lão Đan Vương vương cấp cao giai. Cả Thất Trọng Thiên, nếu bàn về đan đạo không có người nào vượt qua hắn. Vì vậy, cho dù cường giả bán thần cũng không nguyện ý đắc tội. Dù sao, ai cũng không thể cam đoan không cần đến đan dược. Còn không mau mời. Hà Thần vội vã đứng lên. Nghe vậy, Lạc gia gia chủ cũng đứng lên. Diệp Tông Chủ. Lạc gia gia chủ có chút áy náy nhìn Diệp Hảo nói. Lạc gia chủ, ngươi đi làm việc của mình đi. Diệp Hảo cười nói. Đợi đến khi Hà Thần và Lạc gia gia chủ rời đi, hai mắt Tam Túc Kim Ô lóe lên một cái nói. Xem ra tin đồn là thật. Tin đồn gì? Diệp Hảo tò mò hỏi. Tin đồn Hà Thần không còn sống trên đời bao lâu nữa? Tam Túc Kim Ô thấp giọng nói. Ô, V, K, W, W, M. Diệp Hảo khẽ giật mình. Hà Thần là bán thần thời kỳ thượng cổ, theo lý cũng không vấn lạc như vậy, nhưng trước đó, Hà Thần bị trọng thương đến giờ đã là dầu hết đèn tắt. Tam Túc Kim Ô nhìn Diệp Hảo nói. Hoàng Thanh Lão Đan Vương thật được bán thần coi trọng, nhưng còn không đến mức hạ mình nghênh dơ quy quy o, nơ mơ đúng không? Vì vậy, ta suy đoán có lẽ Hà Thần muốn cầu Hoàng Thanh Lão Đan Vương. Diệp Hảo, ngươi có thể cứu Hà Thần không? Lúc này, Lăng Kiếm Đào mở miệng nói. Diệp Hảo nghi ngờ nhìn về phía Lăng Kiếm Đào. Ngươi và Hà Thần có quan hệ. Hà Thần là yêu tộc tương đối thân cận nhân tộc. Những năm nay, hắn vẫn hòa giải chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc. Nếu không có Hà Thần, hai bên sớm đã đại chiến không biết bao nhiêu lần. Lăng Kiếm Đào nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Có cơ hội ta sẽ hỗ trợ. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Đến giờ trình độ đan đạo của hắn đã rất cao, đạt đến vương cấp đỉnh phong, nhưng muốn cứu Hà Thần vẫn thiếu một chút. Nhưng cũng không phải Diệp Hảo không có cách. Đừng quên trong tay hắn nắm giữ sinh mệnh chi chỉ. Hiện tại, tu vi của Diệp Hạo là tiên vương bát chuyển, muốn cứu Hà Thần vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên hắn không nói quá vẹn toàn. Hoàng Thanh là một lão đầu tử tiên phong đạo cốt. Sau khi hắn theo Hà Thần đi tới yến hội, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hạo. Ngươi là Diệp Hạo? Diệp Hạo lườm Hoàng Thanh một chút nói. Có gì chỉ giáo? Tôn nữ của ta nói cho ta biết trình độ đan đạo của ngươi cao hơn ta. Hoàng Thanh vừa nói tới đây bị Diệp Hạo cắt ngang. Tôn nữ của ngươi là ai? Hoàng Bích Hà. Hoàng Bích Hà. Trong đầu Diệp Hạo lập tức xuất hiện thân ảnh Hoàng Bích Hà. Khó trách trước đó Hoàng Bích Hà nói chuyện với Hoàng Thanh thì mặt mày hớn hở. Làm nửa ngày thì ra là gia gia của nàng. Tôn nữ của ngươi rất có ánh mắt. Diệp Hạo nói tiếp. Ngươi nói cái gì? Hoàng Thanh trừng lớn hai mắt nói. Tu vi đan đạo của ngươi thật không bằng ta. Cuồng vọng. Hoàng Thanh thổi một hơi, râu ria dựng thẳng nói. Ta luyện chế không ra tuyệt phẩm Tử Hà đan cũng không đại biểu trình độ đan đạo của ta không bằng ngươi. Không tin. Diệp Hạo cười nói. Tỉ thí một chút sẽ biết thôi. So tài một chút ai sợ ai. Những năm nay, Hoàng Thanh hắn dốc lòng luyện đan mới có được xưng hào đệ nhất nhân luyện đan thất trọng thiên. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc Diệp Hạo có tu vi đan đạo vượt qua hắn. Đã là tỉ thí phải có quy tắc. Ngươi muốn so thế nào? Hoàng Thanh lập tức nhìn Diệp Hạo trầm giọng nói. Chúng ta phân biệt luyện chế tiên đan cấp bậc cao nhất mà bản thân có thể luyện chế thế nào? Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Có thể. Hoàng Thanh nhẹ gật đầu. Nếu ngươi thua thì làm sao? Nếu ta thua xưng hào đệ nhất luyện đan sư thất trọng thiên sẽ thuộc về ngươi. Vẫn nên thực tế một chút đi. Diệp Hạo nhích miệng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1759. Cửu chuyển kim đan. Nếu ta thua, ta sẽ tặng tôn nữ cho ngươi, thế nào? Hoàng Thanh cẩn thận nghĩ một lát nói. Diệp Hạo lảo đảo xém chút ngã quỵ. Mẹ nó! Còn có tiền đặt cược như vậy à? Ngươi xác định không phải đẩy cháu gái của mình vào trong hố lửa. Hố lửa thì hố lửa. Hoàng Thanh không chịu trách nhiệm như vậy làm cho Diệp Hạo cạn lời. Vẫn trực tiếp luyện đan đi. Ngươi không suy tính đề nghị của ta một chút sao? Hoàng Thanh trừng mắt nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo liếc Hoàng Thanh một cái, nói. Ngươi còn muốn tỉ thí không? Hoàng Thanh cười hắc hắc rồi lấy ra một số dược liệu. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi cũng lấy ra một số dược liệu. Là Lan Diệp. Đây không phải vạn niên tử tham sao? Trong số dược liệu Diệp Hạo lấy ra có ba vị là dược vương, ai có thể nói cho ta Diệp Hạo đến cùng muốn luyện cái gì không? Khẳng định là vương cấp cao giai tiên đan, mà tiên đan cấp bậc này cách chúng ta quá xa. Trên thực tế, phần lớn tu sĩ trong sân chưa từng gặp qua vương cấp cao giai tiên đan. Hai bên kiểm tra dược liệu một chút, sau đó không hẹn mà cùng rèn luyện những dược liệu này. Nhìn hai người rèn luyện dược liệu, đan sư trong sân cũng không dám thở mạnh. Bởi vì hai người đều vận dụng thủ pháp rèn luyện khác nhau, mà những thủ pháp này bọn hắn chưa từng gặp qua bây giờ. Bởi vì cái gọi ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ngoài nghề không hiểu những môn đạo này, chỉ từ thủ pháp rèn luyện bọn hắn cảm thấy Diệp Hạo rèn luyện càng thêm huyền ảo. Trên thực tế đúng như thế. Một sợi thần niệm của Hoàng Thanh từ đầu đến cuối quan sát Diệp Hạo luyện đan. Mà kết quả điều tra lại khiến lòng hắn đầy chấn kinh. Thủ pháp Diệp Hạo rèn luyện làm cho hắn cũng cảm thấy có chút huyền ảo. Không thể tưởng tượng nổi. Những năm nay, Hoàng Thanh hắn đi khắp cửu trọng thiên, dung hợp tinh hoa luyện đan của các môn phái. Hắn tự nhận cho dù Dược Vương tái sinh thì cùng cấp bậc cũng đừng hòng đánh bại hắn. Nhưng Hoàng Thanh không biết Diệp Hạo truyền thừa đã không đơn giản đến từ Dược Vương. Đan đạo truyền thừa của Diệp Hạo ngoại trừ đến từ Dược Vương ra còn đến từ Tại Thần Quốc và đan đạo pháp môn trong trí nhớ tượng thạch. Dược Vương tái sinh thì Diệp Hạo cũng có thể dễ dàng đánh bại. Quá trình thứ hai khi luyện đan là dung hợp. Quá trình thứ ba là ôn dưỡng. Diệp Hạo luyện đan mỗi một bước đều có thể xưng hoàn mỹ, cho dù Hoàng Thanh cũng cảm thấy học được rất nhiều thứ. Bởi vì đối với luyện đan sư cấp bậc như Hoàng Thanh căn bản không học tập và tham khảo người khác. Nói con đường phía trước đã bí cũng không xê xích nhiều. Bịch một tiếng, ba kim sắc tiên đan xông lên không trung, tiếp theo nghênh đón kiếp lôi mưa to gió lớn. Nhìn thấy ba viên tiên đan này, trong mắt Hoàng Thanh đầy kinh hỉ. Trên tiên đan có 6 đường vân. Lục chuyển kim đan. Hoàng Thanh đan vương luyện chế được lục chuyển kim đan. Lục chuyển kim đan cho dù vương cấp trung giai cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu phục dụng thêm một viên lục chuyển kim đan thì không chừng có thể đặt chân tiên vương lục chuyển. Không biết cấp bậc gì. Để nhất trọng kiếp lôi tán đi không có có bao lâu để nhị trọng kiếp lôi lại đánh xuống. Hoàng Thanh nhìn thoáng qua ba viên tiên đan xua đó triệu hoán một viên đến tay. Hoàng Thanh nhìn thấy bản nguyên tiên đan khuyết tổn quá lớn, hoàn toàn bất lực ứng phó để nhị trọng kiếp lôi. Cách làm của Hoàng Thanh rất chính xác. Bởi vì, hai viên tiên đan còn lại xém một chút đã chôn vùi trong kiếp lôi. Hai viên nhất phẩm đan, một viên nhị phẩm đan. Tỷ lệ thành đan này rất cao. Không biết Hoàng Thanh đan vương có nguyện ý bán không? Quá sức. Ta giờ muốn biết Diệp Hạo luyện chế tiên đan gì. Khi một tu sĩ tới nói đây thì đan lô trước mặt Diệp Hạo bỗng nhiên xông ra ba viên tiên đan, khác biệt này ba tiên đan phía trên có 9 quang trạch màu sắc khác nhau. Trên viên tiên đan này có 9 đường vân, này sẽ không phải cửu chuyển kim đan chứ? Làm sao ngươi biết cửu chuyển kim đan? Thật chẳng lẽ có cửu chuyển kim đan? Có. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem này ba tiên đan có lẽ là cửu chuyển tiên đan. Cửu chuyển tiên đan không phải vương cấp đỉnh phong tiên đan. Đúng vậy. Đan đạo của Diệp Hạo đi tới mức này rồi à? Giờ khắc này đừng nói trong sân tu sĩ kinh sợ, cho dù Hoàng Thanh cũng vì đó mà trợn mắt há mồm. Ba viên tiên đan vọt tới giữa không trung tiếp nhận kiếp lôi còn muốn dữ dội hơn so với vừa rồi. Đệ nhất trọng lôi kiếp kết thúc, sau đó đệ nhị trọng lôi kiếp đúng hẹn mà tới. Mà rất nhiều đan sư đang muốn nhìn một chút cửu chuyển kim đan Diệp Hạo luyện chế thì đợt kiếp lôi thứ ba lại giáng lâm. Cực phẩm tiên đan. Tiên đan cấp bậc này mà còn có thể luyện ra cực phẩm. Cửu chuyển kim đan có thể làm cho tiên vương đặt chân đến tiên vương cửu chuyển. Hơn nữa còn không có bất kỳ di chứng gì. Sau ba đợt kiếp lôi, ba viên tiên đan rơi xuống trong tay Diệp Hạo. Hoàng Thanh vội vàng xông tới. Đây là cửu chuyển kim đan. Đúng vậy. Sao ngươi có thể luyện chế ra được tiên đan này? Ngươi đoán xem. Sắc mặt Hoàng Thanh lập tức lộ vẻ u oán. Diệp Hạo lại cười ha ha. Theo đan sư trong sân nhao nhao vây xem nhất trí cho rằng Diệp Hạo luyện chế cực phẩm cửu chuyển kim đan. Thì kết quả tỉ thí không cần nói cũng biết. Diệp tông chủ. Hoàng Thanh đi tới trước mặt Diệp Hạo, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Thế nào? Diệp Hạo nghi ngờ nhìn Hoàng Thanh, bởi vì hắn cảm thấy vẻ mặt lão giống như táo bón. Ta có thể theo ngươi học tập đan đạo không? Những lời này của Hoàng Thanh làm cho tu sĩ toàn trường hết hồn. Hoàng Thanh là ai? Đệ nhất luyện đan sư thất trọng thiên. Nhưng mà vừa nghĩ tới Diệp Hạo là vương cấp đỉnh phong luyện đan sư, trong lòng cũng của bọn họ bình thường trở lại. Giờ có thể khẳng định đan đạo chi thuật của Diệp Hạo đã vượt xa Hoàng Thanh. Mà theo thời gian trôi qua chênh lệch giữa song phương chỉ có thể càng lúc càng lớn. Không thể. Diệp Hạo không suy nghĩ một hồi rồi từ chối. Tại sao? trên mặt Hoàng Thanh lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Thanh nghĩ chính mình buông xuống tư thái đi cầu Diệp Hảo, về tình về lý cũng nên để cho mình đi theo học tập. Không tại sao cả. Diệp Hảo cười nhạt đáp. Nhưng đan đạo chi thuật của ngươi dù sao cũng phải truyền thừa tiếp chứ. Chuyện này không nhọc ngươi phí tâm. Nếu không ta tặng tôn nữ của ta cho ngươi, thế nào? Hoàng Thanh suy nghĩ một chút chỉ vào Hoàng Bích Hà phía xa xa nói. Hoàng Bích Hà trợn mắt há hốc mồm nhìn ra da của mình. Này mẹ nó, phải có bao nhiêu cực phẩm đây? Nhưng mà tại sao trong tim mình không chút phản cảm nào? Ngược lại còn có nho nhỏ chờ mong. Hoàng Bích Hà không muốn truy cứu tại sao con mắt của cô sáng rực nhìn Diệp Hảo, mắt to chớp chớp, giống như đối Diệp Hảo, mau đáp ứng, mau đáp ứng, mau đáp ứng đi nào. Diệp Hảo nhìn nàng một chút, ánh mắt lại rời đi cất lời. Nếu còn nói chuyện này nữa ta sẽ rời đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1760. Ma tộc thiếu niên. Hoàng Thanh thở dài một hơi. Hắn không hy vọng xa vời Hoàng Bích Hà có thể gả cho Diệp Hảo, hắn chỉ hy vọng tôn nữ có thể làm cơ thiếp cho đối phương. Nhưng hiển nhiên Hoàng Bích Hà không thể đánh đồng Diệp Hảo. Nha đầu, ta đã cố gắng hết sức. Hoàng Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ của Hoàng Bích Hà truyền âm. Cái gì? Hoàng Bích Hà khẽ giật mình. Những năm nay, gia gia giúp ngươi tìm kiếm bao nhiêu anh kiệt, thậm chí cho dù cự đầu đều vì ngươi tìm ba người, nhưng ngươi chưa từng vừa ý với bất kỳ ai. Hoàng Thanh nhẹ giọng nói. Giờ thật vất vả lắm mới gặp được Diệp Hảo ngươi sùng bái, cho dù gia gia không biết xấu hổ cũng phải giúp ngươi thực hiện mộng tưởng đáng tiếc. Nghe đến đó, Hoàng Bích Hà mới ý thức tới sự khổ tâm của gia gia mình. Trước đó, Hoàng Thanh nhìn như không tiết tháo, thật ra vì hạnh phúc của cháu gái mình. Cả thất trọng thiên người nào không biết Diệp Hảo tình sâu đối với nữ nhân của mình, không biết có bao nhiêu nữ tử kỳ vọng trở thành cơ thiếp hoặc thị nữ của Diệp Hảo đây. Nhưng không phải ai cũng có phúc phận này. Ra ra, ta còn có cơ hội. Hoàng Bích Hà trầm mặt một chút nói. Cái gì? Diệp Hảo có nói đợi tu vi của ta đạt đến tiên vương cao giai thì có thể đi Viêm Hoàng Tông tìm hắn. Hắn có nói như vậy. Ta không biết hắn có phải nói đùa hay không, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Vậy thử một chút đi. Hoàng Thanh suy nghĩ một chút, nói. Lấy nội tình trước mắt của ngươi muốn đặt chân đến tiên vương cao giai không có bất cứ vấn đề gì. Tư chất của Hoàng Bích Hà được xưng đỉnh tiêm thiên kiêu, nếu không nàng cũng sẽ không trở thành cao tầng phượng các. Diệp Tông Chủ, không biết cửu chuyển kim đan trong tay ngươi có dự định bán ra không? Lúc này, Hà Thần trần chờ một chút vẫn hỏi. Cửu chuyển kim đan ta không định bán nhưng nếu ngươi có dược liệu cửu chuyển kim đan ta có thể miễn phí giúp ngươi luyện chế. Diệp Hảo đón ánh mắt mong đợi của Hà Thần nói. Hà Thần lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chuyện này là thật. Luyện chế cửu chuyển kim đan cực kỳ hao tổn tâm thần, mà lại tỷ lệ thành đan cũng không có bao nhiêu. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Vì vậy, luyện chế cửu chuyển kim đan ta chỉ có thể hứa hẹn cho ngươi một viên. Đa tạ. Hà Thần vội nói. Dựa theo quy củ tu đạo giới, cho dù Diệp Hảo luyện chế ra bao nhiêu viên đều là chuyện của Diệp. Hơn nữa, còn phải chuẩn bị tâm vạn nhất đan sư luyện chế không ra thì coi như ngươi không may. Còn nữa, ngươi phải thanh toán phí tổn kích xù cho đan sư luyện đan. Vì vậy, Diệp Hảo hứa hẹn như vậy đã rất tốt. Diệp Tông Chủ, ta là cốc chủ thiên kỳ cốc, không biết có thể mời ngươi luyện đan không? Lúc này, một lão giả có chút thấp thỏm hỏi. Lão giả này là một lão tiên vương nhân tộc. Nhưng vị này chỉ có tu vi tiên vương tứ chuyển. Tu vi như vậy trước kia đối mặt Diệp Hảo thì còn có chút ưu thế, Nhưng khi tu vi của hắn đặt chân đến tiên vương bát chuyển, lão giả này chỉ có dùng thỉnh cầu hèn mọn này mà lên tiếng. Diệp Hạo nhìn cốc chủ Thiên Kỳ Cốc một chút, đáp. Có thể. Đa tạ Diệp tông chủ. Lão các chủ ngạc nhiên cảm ơn. Diệp tông chủ, ta là tộc trưởng Thiên Điêu nhất tộc, không biết có thể mời ngươi luyện đan hay không? Nhìn Diệp Hạo dễ dàng đáp ứng yêu cầu của cốc chủ Thiên Kỳ Cốc, một lão giả tóc tím cũng đứng lên tiếng. Diệp Hạo nhìn lão giả trầm mặt một lát, mới nói. Ta có một điều kiện. Ngươi nói. Ta cần hai phần dược liệu mới có thể cho ngươi một viên tiên đan. Diệp Hạo dừng một chút nói tiếp. Ta giúp Hà Thần luyện chế vì nhìn hắn đối đãi với ta. Ta và Thiên Điêu nhất tộc các ngươi không có giao tình gì. Tại sao ngươi không ra điều kiện với Thiên Kỳ Tốc? Lão giả tóc tím nhẹ giọng dò hỏi. Bởi vì ta và Thiên Kỳ Tốc là đồng tộc. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Ánh mắt lão giả tóc tím lóe lên chợt nhẹ giọng nói. Dựa theo ngươi nói đi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Ai muốn luyện chế tiên đan cũng có thể tới tìm ta. Nhân tộc chỉ cần cung cấp một phần dược liệu, các tộc khác cần cung cấp hai phần. Diệp tông chủ, sưu tập dược liệu phải cần một khoảng thời gian, không biết ngươi ở lại Thất Trọng Thiên bao lâu. Tốc chủ Thiên Kỳ Tốc đột nhiên nghĩ đến điều này. Ta sẽ ở Thất Trọng Thiên một khoảng thời gian nữa. Đến lúc đó, nếu các người không tìm được ta thì có thể đưa dược liệu đến Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo nhẹ giọng trả lời. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, các thế lực đều lộ ra ánh mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà chợt vấn đề lại tới. Diệp công tử, chúng ta không biết cần cung cấp dược liệu gì. Tộc trưởng Thiên Điêu tộc dò hỏi. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi một bộ phận đan phương, các ngươi dựa theo phương thuốc trên đó mà chuẩn bị. Hoàng Thanh kinh ngạc hỏi nói. Diệp tông chủ, ngươi muốn cung cấp vương cấp đan phương. Ta cung cấp đan phương đều không trọn vẹn, ngươi muốn dựa theo đan phương luyện đan căn bản không thể luyện chế thành công. Diệp Hạo nhìn Hoàng Thanh một cái. Đan phương đan đạo là truyền thừa trọng yếu nhất. Đâu có thể tùy tiện cung cấp. Huống chi làm này còn công khai. Sau đó nói thêm vài lời khách sáo. Các thế lực lớn nhân tộc Thất Trọng Thiên không nói, nhóm thế lực yêu tộc và ma tộc cũng nhao nhao tiến lên, Diệp Hạo ai đến cũng không cự tuyệt. Diệp tông chủ, trước kia ta cảm thấy ngươi cuồng ngạo không bị trói buộc, không ngờ ngươi lại bình dị gần gũi như vậy. Lúc này, một hắc phát thanh niên mắt đen đi tới trước mặt Diệp Hạo có chút kích động nói. Ta xem ngươi lẫn lộn trong tộc có vẻ không được tốt. Diệp Hạo và thanh niên này đụng ly một cái thấp giọng nói. Ta là con thứ. Thanh niên kia nói đến đây mặt đầy khổ sở. Cho dù ta cố gắng như thế nào cũng chỉ là một thanh kiếm của thiếu chủ. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Nếu cảm thấy không thể tiếp tục ở lại nữa không ngại ra ngoài lịch luyện tu hành. Nếu ta rời đi, tông tộc sẽ không nhận được bất luận tài nguyên gì. Thanh niên kia cười khổ lắc đầu. Thực không dám giấu, trên người của ta ngay cả một vạn tiên thạch cũng không có. Diệp Hạo nghe đến đó giật mình. Tiên tôn như ngươi cũng coi như truyền kỳ. Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Đợi đến yến hội kết thúc ngươi chờ ta ngoài thành. Đa tạ Diệp tông chủ. Thanh niên kia ngạc nhiên lên tiếng. Đợi sau khi thanh niên rời đi, Lăng Kiếm Đào nói. Ngươi muốn giúp tiểu tử này. Lấy thân phận của Lăng Kiếm Đào hoàn toàn có thể xưng thanh niên kia là tiểu tử. Bởi vì hắn giờ đã là tiên vương cao cao tại thượng, mà thanh niên ma tộc này chỉ là tiên tôn tam chuyển. Tại sao lại không chứ? Hắn là ma tộc. Ta đưa vào ma tộc một cây đinh. Hả? Trong ma tộc dù sao cũng phải có một số nội ứng chứ. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ma tộc và nhân tộc đấu tranh lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ma tộc không có đỉnh cấp cường giả? Ta nghe lão tổ nói cho dù ma tộc hay yêu tộc cũng có một ít đỉnh cấp cường giả. Lăng Kiếm Đào dừng một chút nói tiếp. Mà một số ma tộc và yêu tộc lại chủ trương xuống tay với ngươi.